Đèn treo từ chỗ cao rơi xuống nện ở trên đầu, rất có khả năng tạo thành lô xuất huyết bên trong, lô não tổn thương chờ tình huống không dung lạc quan. Tiền chủ nhiệm nghe được bác sĩ nói, nước mắt rốt cuộc nhịn không được rơi xuống. Miệng vết thương băng bó hảo sau, giáo y cùng đồng học cùng nhau đem Tiền Thái Hân dùng cáng nâng đi ra ngoài, sau đó nhanh chóng đưa đi bệnh viện. Chờ đoàn người đi rồi, phòng tập luyện an tĩnh xuống dưới, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Chủ nhiệm lớp nhíu mày, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, các ngươi chạy nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Lớp trưởng Thi Chân như phía trước bị dọa tới rồi mới có thể hơn nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại, lúc này tuy rằng vẫn như cũ thực sợ hãi, nhưng vẫn là đem sự tình trải qua một năm một mười nói cho chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp mày túc thành xuyên tự, nay đèn treo hảo hảo như thế nào sẽ rơi xuống, ta nhớ rõ không lâu trước đây vừa mới đổi quá dây thừng. Lúc này đèn treo cùng sau lại đèn treo không giống nhau, không phải trực tiếp trang hoàng tiến trần nhà, mà là dùng dây thừng treo lên, trường học mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ kiểm tra dây thừng, không nghĩ tới hôm nay đột nhiên đã xảy ra chuyện. Đồng Tuyết Lục thanh âm thanh thúy nói, Hoàng lão sư, ta cảm thấy hẳn là làm người đi kiểm tra một chút dây thừng, nói không chừng sẽ có manh mối. Chủ nhiệm lớp phục hồi tinh thần lại, vội vàng gật đầu, ngươi nói đúng, ta đây liền làm khoa điện công đi xem. Bị Đồng Tuyết Lục bắt lấy cánh tay Cao Mẫn nghe được lời này, thân mình lại là run lên. Đồng Tuyết Lục hơi hơi quay đầu nhìn nàng một cái, Cao đồng học thực lạnh không? Như thế nào thân mình vẫn luôn run cái không ngừng? Mọi người nghe được lời này, ánh mắt không khỏi dừng ở Cao Mẫn trên người. Cao đồng học, ngươi sắc mặt rất khó xem, ngươi không sao chứ? Ta xem là bị dọa tới rồi đi. Ta vừa rồi nhìn đến Tiền đồng học bị tạp đến đầu, ta hai chân đều mềm. Cao Mẫn bị tay từ Đồng Tuyết Lục cánh tay rút ra, đúng vậy, ta bị dọa tới rồi, ta cảm thấy dạ dày thực không thoải mái, ta tưởng hồi ký túc xá nghỉ ngơi. Nói xong nàng xoay người liền phải rời đi. Đúng lúc này, khoa điện công lại đây. Đồng Tuyết Lục chạy nhanh nói, Cao đồng học, ngươi có thể hay không lại đợi lát nữa, chờ khoa điện công kiểm tra ra kết quả sau, ta tưởng phiền thoái ngươi đỡ ta hồi ký túc xá. Cao Mẫn lại lần nữa bị gọi lại, trong lòng hận đến không được. Nhưng Đồng Tuyết Lục chân bị thương đều không có rời đi, nàng cái gì cũng chưa bị thương người như vậy vội vã rời đi, có vẻ giống như nàng trong lòng có quỷ. Cao Mẫn nghĩ nghĩ vẫn là giữ lại, chỉ là thừa dịp đại gia không chú ý khi, lại lần nữa oán hận chừng mắt nhìn Đồng Tuyết Lục liếc mắt một cái, ánh mắt như tôi độc rắn độc giống nhau. Khoa điện công không kiểm tra còn bãi, một phen kiểm tra sau sắc mặt đều thay đổi, đèn treo dây thường bị người động qua tay chân. Chủ nhiệm lớp ngẩn ra, bị người động qua tay chân, ngươi đây là có ý tứ gì? Khoa điện công, lão sư ngươi xem cái này dây thừng tách ra lề sách, thập phần san bằng, không giống như là chính mình tách ra, ngược lại như là bị người cắt đứt một nửa sau không chịu nổi trọng lực mới đứt gãy mở ra, hơn nữa này dây thừng nửa tháng trước mới đổi mới quá, nếu không có ngoại lực nhân tố không có khả năng sẽ chính mình đứt gãy. Phòng tập luyện một mảnh an tĩnh, như quỷ thần tới giống nhau. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều ở lẫn nhau đấy mắt thấy được không thể tưởng tượng cùng sợ hãi. Chủ nhiệm lớp sắc mặt cũng thập phần tái nhợt, sao có thể, có người nào sẽ như vậy ác độc muốn đối phó Tiền đồng học. Mặt khác đồng học phục hồi tinh thần lại, bắt đầu nghị luận sôi nổi. Đúng vậy, Tiền đồng học xinh đẹp nhiệt tình, một lòng vì ban tập thể phục vụ, ta nghĩ không ra ai sẽ cùng nàng không qua được. Ta cảm thấy có khả năng chính là nàng quá ưu tú, có nhân đấu kỵ nàng cho nên mới sẽ nghĩ ra như vậy ti tiện biện pháp. Đồng Tuyết Lục, lão sư, ta kiến nghị đăng báo trường học cùng đi cục công an cử báo, nhân mệnh quan thiên, chúng ta cần thiết đem phía sau màn hung thủ mau chóng trảo ra tới. Chủ nhiệm lớp liên tục gật đầu, ngươi nói đúng, nơi này đồ vật mọi người đều đừng cử động, ta đây liền đi văn phòng cùng lãnh đạo nói một tiếng. Cao Mẫn toàn thân lại lần nữa run rẩy lên, đột nhiên chỉ vào Đồng Tuyết Lục lớn tiếng nói, ta cảm thấy chúng ta những người này bên trong có khả năng nhất đối Tiền đồng học động thủ người chính là ngươi. Tiền đồng học lớn lên xinh đẹp, gia đình điều kiện hảo, nhưng bởi vì nàng đã đến đoạt đi rồi những người khác chú ý, đặc biệt đoạt đi rồi lần này sân khấu kịch vai chính, cho nên ngươi ghi hận trong lòng lặng lẽ ở dây thừng thượng động thủ, Đồng Tuyết Lục, ngươi thật đê tiện. Lời này vừa ra, ánh mắt mọi người đều dừng ở Đồng Tuyết Lục trên người. Mọi người đột nhiên nhớ tới Tiền Thái Hân là bởi vì thế thân Đồng Tuyết Lục mới bị đèn treo cấp tập trung, nếu là Đồng Tuyết Lục không có uy đến chân nói, kia Tiền Thái Hân khẳng định sẽ không xảy ra chuyện. Chẳng lẽ này hết thể là trùng hợp? Hơn nữa phía trước tập luyện khi, hai người bọn nàng cũng bùng nổ quá rất nhiều lần xung đột, Tiền Thái Hân cũng rất nhiều lần làm cho mọi người mặt chỉ trích Đồng Tuyết Lục cố ý nhằm vào nàng. Chẳng lẽ dây thừng thật là Đồng Tuyết Lục cắt đứt, kia chính là phạm tội a? Xem mọi người dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Đồng Tuyết Lục, Cao Mẫn trong lòng dâng lên một cổ sảng khoái cảm giác, đắc ý mà nhìn nàng, lão sư, phía trước Đồng đồng học nơi trốn nhằm vào Tiền đồng học sự tình, ở đây người đều là rõ như ban ngày, ta hoài nghi hung thủ chính là Đồng Tuyết Lục. Chủ nhiệm lớp không muốn tin tưởng Đồng Tuyết Lục sẽ là như vậy cùng hung cực các người, Đồng đồng học, việc này ngươi như thế nào giải thích? Đồng Tuyết Lục lạnh lạnh nhìn Cao Mẫn liếc mắt một cái, thanh giả tự thanh, sự tình không phải ta làm, bằng không ta vừa rồi cũng sẽ không chủ trương đi báo nguy, muốn thật là ta làm, ta khẳng định muốn trăm phương nghìn kế ngăn cản các ngươi đi báo nguy, cũng phá hư hiện trường, cùng với mau chóng thoát đi hiện trường. Nhưng Tiền đồng học xảy ra chuyện sau là ta chỉ huy mặt khác đồng học đi kêu giáo y, cũng là ta đưa ra phải bảo vệ hiện trường, còn có phía trước cùng Tiền đồng học có mâu thuẫn người trừ bỏ ta, còn có Cao Mẫn đồng học. Cao Mẫn. Mọi người nghe được Đồng Tuyết Lục biện giải, cảm thấy nàng nói rất có đạo lý. Nếu thật là Đồng Tuyết Lục muốn đẩy Tiền Thái Hân vào chỗ chết, kia nàng liền sẽ không nhắc nhở đại gia đi thỉnh đại phu, càng sẽ không có ý thức bảo hộ hiện trường. Nàng đến bộ dáng cũng thập phần bằng phẳng bình tĩnh. Ngược lại là Cao Mẫn, nàng 5 lần 7 lượt muốn rời đi, lại bị Đồng Tuyết Lục cấp ngăn cản. Cao Mẫn xem các bạn học ánh mắt rơi xuống trên người mình, tim đập thiếu chút nữa đình chỉ. Ngươi thiếu ở chỗ này ngậm máu phun người, ta cùng Tiền đồng học không oán không thủ, ta làm gì muốn nhằm vào nàng. Ngược lại là ngươi, em đẹp đột nhiên té ngã, nếu không phải ngươi chân xẻ ra chuyện, Tiền đồng học cũng sẽ không bởi vì thay thế ngươi mà bị đèn treo tập trung. Đồng Tuyết Lục cười lạnh một tiếng, ngươi cùng Tiền đồng học không oán không thủ, lại cùng ta có rất lớn mâu thuẫn, tựa như ngươi nói, nếu hôm nay không phải ta vừa vặn uy đến chân, xảy ra chuyện người chính là ta. Mọi người, Cao Mẫn. Chẳng lẽ là Cao Mẫn muốn đối phó Đồng Tuyết Lục, ai biết Đồng Tuyết Lục vừa vặn uy đến chân, Tiền Thái Hân xui xẻo đường kẻ chết thay. Cao Mẫn hét lên lên, ngươi nói hiệu nói vượng, ngươi nếu hoài nghi sự tình là ta làm, vậy ngươi đem chứng cứ lấy ra tới, nếu không ta liền cử báo ngươi vu ham ta. Đồng Tuyết Lục nhún nhún vai, ta không có chứng cứ, nhưng vừa rồi không phải ngươi trước vu ham ta sao? Rốt cuộc ai tặc kêu chảo tặc? Ta tin tưởng công an đồng chí nhất định sẽ tìm ra chân tướng, đem hung phạm đem ra công lý. Chủ nhiệm lớp xem các nàng xảo tới xảo đi, cái gì thực tế tính chứng cứ đều không có, ngược lại càng như là cho nhau trốn tránh, vội vàng nói, hảo, mọi người đều đừng xảo, ta hiện tại đi theo lãnh đạo phản ánh việc này, quay đầu lại chờ công an đồng chí tới, khẳng định sẽ tìm ra chân tướng. Nói xong chủ nhiệm lớp làm mọi người đều đi ra ngoài, khóa phòng tập luyện sau cùng khoa điện công cùng đi tìm lãnh đạo. Mọi người ở phòng tập luyện bên ngoài nghị luận một hồi lâu mới tan đi. Đồng Tuyết Lục ở bạn cùng phòng làm bạn đi xuống nhìn chân, chân cốt không có việc gì, chính là gân vặn tới rồi, dán 2-3 dán dược là có thể hảo. Phòng tập luyện ra chuyện lớn như vậy, thực mau liền truyền khắp toàn bộ vườn trường, đại gia đối việc này nghị luận sôi nổi. Tuy rằng là Đồng Tuyết Lục chủ động đưa ra báo nguy, cũng là nàng làm người đi kêu giáo ý đi hề, nhưng vẫn là có thật nhiều người hoài nghi nàng. Bởi vì sự tình quá vừa khéo, nàng chân sớm không uy đến vãn không uy đến, cố tình liền ở lúc ấy uy đến, hơn nữa nàng cùng Tiền Thái Hân có xung đột sự tình rất nhiều người đều có thể làm chứng. Hoài nghi Cao Mẫn người cũng không ở số ít, nhưng cùng Đồng Tuyết Lục so sánh với, nàng chỉ là thái độ có chút quỷ dị, không giống Đồng Tuyết Lục như vậy có dấu vết để lại. Vì thế lập tức dư luận đầu mâu toàn bộ chỉ hướng về phía Đồng Tuyết Lục, mọi người xem Đồng Tuyết Lục ánh mắt trở nên rất kỳ quái. Còn có người chạy đến ký túc xá tới hỏi Đồng Tuyết Lục dây thừng có phải hay không nàng cắt đứt. Tường Bạch Hủy tức giận đến đem người toàn bộ đuổi ra đi, đóng cửa sau nàng vẫn là tức giận đến mặt đỏ bừng. Một đám không đầu óc, nghe phong chính là vũ, công an đồng chí cũng chưa nói chuyện bọn họ liền các loại cho ngươi định tội, thật muốn bạt thai chịu chết bọn họ. Đồng Tuyết Lục vẻ mặt bình tĩnh, ngươi đều nói bọn họ không đầu óc. Kia cần gì phải vì người như vậy mà sinh khí, mau ngồi xuống ăn cơm đi, đợi chút cơm lạnh. Tường Bạch Hủy nghiêng đầu xem nàng, ngươi chẳng lẽ một chút đều không tức giận sao? Đồng Tuyết Lục lắc đầu, thanh giả tự thanh, ta tin tưởng công an đồng chí sẽ trả ta công đạo. Tường Bạch Hủy ngồi xuống, thật là bội phục ngươi, lúc này còn có thể như vậy bình tĩnh, bất quá ngươi yên tâm, ta tin tưởng việc này tuyệt đối cùng ngươi không quan hệ. Ký túc xá những người khác cũng sôi nổi tỏ thái độ, tin tưởng Đồng Tuyết Lục là trong sạch. Ký túc xá mấy người các có các tính cách, các có các tâm tư, ngày thường cũng có cọ sát, nhưng lúc này xem đại gia như vậy tín nhiệm chính mình, không khỏi làm Đồng Tuyết Lục trong lòng ấm áp. Cao Mẫn nghe được cách vách ký túc xá truyền đến động tĩnh, tức khắc vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Nếu không phải lo lắng có người chú ý tới chính mình, nàng hận không thể lập tức chạy đi tìm Sử Tuấn Dân nói cho hắn tin tức tốt này. Chỉ là thực mau nàng liền vui quá hóa buồn. Công an đồng chí tự cấp tiền chủ nhiệm làm ghi chép sau, mang về tới một cái tin tức, theo tiền chủ nhiệm chính miệng nói, Đồng Tuyết Lục lúc ấy sở dĩ sẽ té ngã, là bị Tiền Thái Hân không cẩn thận vướng một chút. Tiền Thái Hân trung độ nao chấn động, hiện giờ người còn không có thức tỉnh, nhưng tiền chủ nhiệm là Tiền Thái Hân thân cô, lại là Đoàn Văn Công chủ nhiệm, nàng lời nói thập phần có trọng lượng. Nay tin tức vừa ra, lập tức rửa sạch Đồng Tuyết Lục hiềm nghi. Tường Bạch Hủy được đến tin tức, lập tức hướng hồi ký túc xá. Tuyết Lục, công an đồng chí đã chứng minh ngươi là vô tội. Đồng Tuyết Lục từ sách giáo khoa ngẩng đầu lên, sao lại thế này? Tường Bạch Hủy chạy nhanh đem nghe được tin tức nói cho ký túc xá người, lúc này ký túc xá môn không quan, mặt khác ký túc xá người cũng nghe tới rồi Tường Bạch Hủy nói. Tạ Hiểu Yến cao hứng nói, thật tốt quá, có tiền chủ nhiệm này phân khẩu cung, ta xem mặt khác còn dám không dám nói lung tung. Tường Bạch Hủy hung hăng gật đầu, tiền chủ nhiệm là Tiền Thái Hân thân cô, nàng khẳng định sẽ không thiên vị Tuyết Lục. Đồng Tuyết Lục nghe vậy không khỏi ngẩn ra một chút. Phía trước nàng chưa nói ra bản thân là bị Tiền Thái Hân cấp vướng ngã, là bởi vì tình huống không cho phép. Tiền Thái Hân bởi vì thế thân nàng nhân vật mới bị đèn treo tập trung, nếu nàng lúc ấy nói ra, một phương diện sẽ có vẻ nàng thực lương bạc, mặt khác càng thêm chứng thực nàng cùng Tiền Thái Hân mâu thuẫn. Nhưng nàng không nghĩ tới tiền chủ nhiệm sẽ tự mình đem chuyện này cùng công an đồng chí nói, tuy rằng bên trong nói điểm nói dối, đem cố ý nói thành không cẩn thận, nhưng nàng vẫn là thực ngoài ý muốn. Nếu đối phương cho nàng bán cái hảo, quay đầu lại nàng cũng không tính toán vạch trần Tiền Thái Hân. Lúc này đứng ở ký túc xá bên ngoài Cao Mẫn trên mặt huyết sắc rút đi, tim đập như sấm. Nàng không nghĩ tới sự tình sẽ như thế quanh co, nàng phía trước không biết là Tiền Thái Hân cố ý vướng ngã Đồng Tuyết Lục. Nàng càng không nghĩ tới tiền chủ nhiệm sẽ tự mình ra tới cấp Đồng Tuyết Lục rửa sạch hiềm nghi. Đồng Tuyết Lục hiện giờ không có hiềm nghi, kia lớn nhất người bị tình nghi đó là nàng. Nàng lúc ấy đi phòng tập luyện cắt dây thừng thời điểm tuy rằng rất cẩn thận, nhưng trở về trên đường có không ít người xem qua nàng. Đến lúc đó những người đó vừa ra tới làm chứng, kia nàng nên làm cái gì bây giờ? Đồng Tuyết Lục ra bên ngoài nhìn thoáng qua, đột nhiên lớn tiếng nói, tiền đồng học thương tình thập phần nghiêm trọng. Đến bây giờ người còn không có thoát ly nguy hiểm, ta nghe nói công an đồng chí đã hướng toàn giáo sư sinh tìm kiếm mục kích chứng nhân, một khi tìm được hung thủ, rất có khả năng liền phải đem người nọ đương trường bắn chết. Ở đây người nghe được lời này, đều bị sợ tới mức đảo hút khí lạnh. Đồng Tuyết Lục khỏe miệng hơi câu, nàng là cố ý nói như vậy. Nàng biết Cao Mẫn nhất định thời khắc chú ý nàng bên này động tĩnh, lần này tiền chủ nhiệm vì nàng nói chuyện, khẳng định sẽ làm nàng đúng mực đại loạn. Lúc này chỉ cần nàng thêm nữa một phen hỏa, Cao Mẫn hẳn là thực mau sẽ lộ ra dấu vết. Quả nhiên, Cao Mẫn hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Trở lại ký túc xá sau nàng càng nghĩ càng sợ. Một lát sau nàng đứng lên lao ra ký túc xá chạy như điên lên, trực tiếp chạy đến Sử Tuấn Dân ký túc xá. Sử Tuấn Dân bạn cùng phòng nhìn đến Cao Mẫn lại đây, đều dùng kỳ quái ánh mắt nhìn hắn. Sử Tuấn Dân bị bạn cùng phòng xem đến một trận chột dạ. Ra ký túc xá lôi kéo Cao Mẫn hai người một trước một sau đi vào khu dạy học tầng cao nhất. Sử Tuấn Dân nhìn nàng vẻ mặt khó chịu nói, ngươi làm gì đi ký túc xá tìm ta, ta không phải làm ngươi không có việc gì không cần đi tìm ta sao. Cao Mẫn xem hắn như vậy hung chính mình, trong lòng một trận khó chịu, Tuấn Dân, ta làm sự tình chỉ sợ muốn bại lộ, Tiền Thái Hân cô chứng minh rồi Đồng Tuyết Lục trong sạch, công an đồng chí hẳn là thực mau sẽ tra được ta trên người. Ta nên làm cái gì bây giờ? Sử Tuấn Dân ngẩn ra, chờ hỏi rõ ràng tình huống sau mày tức khắc túc thành kết, ngươi muốn hại chết ta à? Ngươi biết rõ công an đồng chí sẽ tra ngươi, ngươi còn đi ký túc xá tìm ta, đến lúc đó người khác sẽ nghĩ như thế nào ta? Cao Mẫn tâm hảo giống bị kim đâm giống nhau, Tuấn Dân ngươi không cần đối với ta như vậy, lòng ta quá sợ hãi mới có thể tới tìm ngươi, ngươi cứu cứu ta không nghĩ bị bắn chết. Sử Tuấn Dân dùng sức bẻ ra tay nàng, đột nhiên đẩy, ngươi bình tĩnh một chút được không? Tiền Thái Hân còn chưa có chết, công an đồng chí sao có thể sẽ bắn chết ngươi đâu? Cao Mẫn bị đẩy đến sau này lui hai bước, một phen té lăn trên đất, lòng bàn tay cọ sắt trên mặt đất lập tức phá ra. Nàng nhìn chính mình bị thương lòng bàn tay, lẩm bẩm nói, liền tính công an đồng chí sẽ không đương trường bắn chết ta, bọn họ cũng sẽ đem ta bắt lại, ta xong đời. Sử Tuấn Dân trong lòng tự nhiên biết điểm này, ngươi đừng miên man suy nghĩ, lúc này ngươi càng hẳn là chấn định xuống dưới, ta buổi tối còn muốn đi tự học, ta đi về trước. Cao Mẫn không nghĩ tới lúc này hắn cư nhiên còn nghĩ học tập, nàng từ trên mặt đất bò dậy ôm chặt Sử Tuấn Dân eo, Tuấn Dân, cầu xin ngươi không cần bỏ xuống ta, ta làm này đó đều là vì ngươi. Sử Tuấn Dân tâm hỏa nhảy lên, dùng sức bẻ ra tay nàng lại là vùng, Cao Mẫn, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, ta khi nào làm ngươi làm những việc này. Ta cớ đến đuôi cái gì cũng không biết, là chính ngươi luẩn quẩn trong lòng mới có thể nhằm vào Đồng Tuyết Lục, không liên quan gì tới ta. Cao Mẫn lại lần nữa bị ném trên mặt đất, đầu đánh vào trên tường cây, đau đến nàng mắt đầy sao xẹt. Sử Tuấn Dân chỉ lạnh lùng nhìn nàng liếc mắt một cái, quay đầu muốn đi người. Cao Mẫn tâm như lao cắt, nước mắt như tuyệt đề hồng thủy trào ra tới, nháy mắt rơi lệ đầy mặt. Nàng đột nhiên nhớ tới Đồng Tuyết Lục trào phúng nàng khi lời nói, trong lòng hung ác, đứng lên bỏ đến tường thấp thượng nói, Tuấn Dân, ngươi nếu là dám như vậy đi rồi, ta liền từ nơi này nhảy xuống. Sử Tuấn Dân bước chân cứng lại, trong lòng thoáng khởi một phen lửa giận, quay đầu lại ôn nhu nói, Mẫn Mẫn, ngươi làm gì vậy? Chạy nhanh xuống dưới. Hắn không để bụng Cao Mẫn sinh tử, nhưng các bạn cùng phòng đều nhìn đến hắn cùng Cao Mẫn cùng nhau ra tới. Quay đầu lại nếu là Cao Mẫn xảy ra chuyện, hắn khẳng định chạy không được quan hệ. Cao Mẫn lắc đầu, Tuấn Dân, ta lần này chết chắc rồi, cuộc đời của ta hoàn toàn hủy hoại, ta vì ngươi làm như vậy nhiều sự tình, ngươi lại trái lại dùng đao thọc ta tâm, ta còn không bằng cứ như vậy đã chết tính. Sử Tuấn Dân trong lòng tức giận đến mau tạc, nhưng mặt ngoài còn phải hảo hảo trấn an nàng, Mẫn Mẫn ngươi ngàn vạn đừng xúc động, Tiền Thái Hân không có chết. Quay đầu lại ngươi nhiều lắm chính là bị quan mấy năm, chờ ra tới ta liền cưới ngươi làm vợ, chúng ta sinh mấy cái hải tử hảo hảo sinh hoạt. Cao Mẫn giống như cho tàn đôi mắt sáng lên, ngươi thật sự còn nguyện ý cưới ta. Sử Tuấn Dân gật gật đầu, chiều nàng đi qua đi, kia đương nhiên, ta như vậy hái ngươi, trừ bỏ ngươi ta sẽ không cưới bất luận kẻ nào làm thê tử. Bất quá quay đầu lại ngươi cùng công an đồng chí nói lên việc này, ngươi nhưng ngàn vạn không thể nhắc tới ta. Nửa cái tự đều không được đã biết sao. Ngày thường nghe được Sử Tuấn Dân nói, Cao Mẫn đều sẽ lập tức gật đầu, dùng hắn nói tới nói, so cậu còn muốn nghe lời nói. Nhưng lúc này Cao Mẫn một đôi mắt bình tĩnh nhìn hắn, xem đến hắn trong lòng thẳng phát mao. Sử Tuấn Dân đi đến nàng trước mặt, nắm nàng một bàn tay nói, ngươi không tin ta nói sao? Mẫn Mẫn ngươi sao lại có thể hoài nghi ta đâu, ngươi như vậy dơ như vậy không tự trọng ta đều không có bỏ xuống ngươi. Chẳng lẽ này còn chưa đủ chứng minh ta đối với ngươi hay sao? Sử Tuấn Dân nói giống như một cây đao, lại lần nữa thọc đến Cao Mẫn máu tươi chảy ròng. Tuấn Dân, ngươi thật sự nguyện ý lấy ta làm vợ. Sử Tuấn Dân nhẫn mại tính tình nói, đương nhiên, ngươi hôm nay như thế nào như vậy rong dài, ngươi muốn ta nói mấy lần mới bằng lòng tin tưởng. Cao Mẫn lại quỷ dị nở nụ cười, lần đó đầu ta đi tự thú, bất quá ở tự thú phía trước chúng ta đi cục dân chính đăng ký kết hôn. Sử Tuấn Dân nghe được nàng muốn đi tự thú, trong lòng cao hứng một chút, nhưng nghe được mặt sau nửa câu, sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, ngươi quả thực không thể nói lý, ngươi nhất định phải đi lao động cải tạo, ta nếu là cùng ngươi kết hôn, tốt nghiệp sau còn có cái nào đơn vị sẽ tiếp thu ta. Hắn không nghĩ tới hôm nay Cao Mẫn sẽ như vậy khó chơi, bất quá muốn hắn cùng Cao Mẫn kết hôn, đó là không có khả năng sự tình, đời này đều không thể. Hắn từ đầu tới đuôi liền không nghĩ tới muốn cưới Cao Mẫn, huống chi nàng hiện tại muốn đã xảy ra chuyện, hắn hận không thể cùng nàng đoạn đến sạch sẽ. Hắn hiện tại có chút hối hận, hắn tưởng Cao Mẫn giúp chính mình đối phó Đồng Tuyết Lục, nhưng hắn không nghĩ tới nàng như vậy xuẩn cư nhiên dùng loại này biện pháp, nàng còn không bằng trực tiếp cầm đao tử thọc Đồng Tuyết Lục, sau đó lại chính mình tự sát đâu. Quả thực là tai họa. Cao Mẫn nâng lên đôi mắt, vừa lúc đối thượng hắn đáy mắt chợt lóe mà qua chán ghét cùng không kiên nhẫn, giống như mùa đông khắc nghiệt bị người đâu đầu bắt một chậu nước lạnh giống nhau. Nàng toàn thân băng hàn. Nàng đột nhiên nhớ tới khi còn nhỏ bị cách vách lão nhân bức bách sự tình, nàng đời này liền không có vui sướng quá. nguyên bản cho rằng gặp Sử Tuấn Dân sẽ là hạnh phúc bắt đầu, nhưng hắn hiện tại đều phải vứt bỏ chính mình, vì cái gì nàng như vậy mệnh khổ. Nhưng cho dù đến lúc này, nàng vẫn là luyến tiếc oán hận hắn, Tuấn Dân, lần này ta không thể nghe ngươi, ngươi hoặc là cùng ta kết hôn, hoặc là ta liền đem ngươi phía trước làm ta làm sự tình toàn bộ nói cho công an đồng chí. Sử Tuấn Dân khỏe mắt muốn nước ra, lạnh lùng nói, Cao Mẫn ngươi xác định muốn làm như vậy. Cao Mẫn gật gật đầu, ta yêu ngươi, ta cái gì đều không có, ta không thể liền ngươi đều mất đi. Nàng một khi vào lao tử, người nhà khẳng định sẽ không nhận nàng, chờ nàng ra tới nàng không phải hai bàn tay trắng. Bởi vậy nàng cần thiết bắt lấy Sử Tuấn Dân, thật giống như chết đuối người bắt lấy phù mục. Sử Tuấn Dân sắc mặt như sông băng lạnh xuống dưới, Cao Mẫn, là ngươi bức ta, nếu như vậy, vậy ngươi không bằng đi tìm chết đi. Cao Mẫn hiện tại đã không chịu hắn khống chế, chỉ cần nàng tồn tại, tùy thời đều có khả năng uy hiếp đến hắn. Nếu như vậy không bằng làm nàng đi tìm chết, quay đầu lại hắn liền cùng đại gia nói Cao Mẫn sợ tội tự sát, tuy rằng đại gia khả năng sẽ hoài nghi hắn, nhưng chỉ cần không có chứng cứ, ai cũng lấy hắn không có cách nào. Nghĩ vậy, hắn dùng sức đem Cao Mẫn hướng dưới lầu đẩy xuống. Cao Mẫn không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ như vậy tuyệt tình, nàng vừa rồi nói muốn chết bất quá là muốn hù dọa hắn. Nàng sợ tới mức trái tim đều phải nhảy ra, một tay bắt lấy Sử Tuấn Dân tay, một tay theo bản năng một chảo, bắt được hắn cổ áo. Hai người ở tường thấp thượng cho nhau xô đẩy vật lộn lên. Người ở tuyệt cảnh tình hình lúc ấy buộc phát ra không tưởng được lực lượng, Cao Mẫn ngày thường nhìn thực kiểu nhu bộ dáng, nhưng lúc này cư nhiên lực lớn như ngưu, Sử Tuấn Dân như thế nào cũng ném không ra nàng. Đột nhiên hắn rơi chân vừa trượt, cả người hướng Cao Mẫn trên người nhào qua đi. Hai người đồng thời ngẩn ra, ngay sau đó hai người thân mình đồng thời đi xuống rơi xuống. Á á á! Sử Tuấn Dân điên cuồng tưởng dãy rủa, Cao Mẫn lại quỷ dị cười ôm lấy hắn thân mình không buông tay. Sinh không thể cùng giường cộng thâm, chết cũng cùng oanh mà miên, Tuấn Dân, ta yêu ngươi. Ái mẹ ngươi đầu. Sử Tuấn Dân hận không thể lộng chết nàng, nhưng hết thể không còn kịp rồi. Hai người cấp tốc rớt xuống, tiếp theo bang bang hai tiếng, hai người lần lượt rơi xuống trên mặt đất. Cao Mẫn đầu nện ở mặt đất trên tảng đá, óc nổ tung tới, thực mau không có hơi thở. Sử Tuấn Dân ngã vào nàng bên cạnh, đầu của hắn bị nàng ôm vào trong ngực. Nửa người dưới lại thật mạnh nện ở trên mặt đất. Hắn đau đến trước mắt tối sầm, ngay sau đó hôn mê qua đi. Khu dạy học hạ đồng học bị một màn này cấp dọa tới rồi, tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía. Thực mau giáo lãnh đạo cùng giáo y ỉa vội vàng đuổi lại đây. Giáo y ỉa lại đây khi, Cao Mẫn đã tắt thở. Sử Tuấn Dân còn có một hơi, lập tức bị đưa đi bệnh viện. Trải qua cứu giúp Sử Tuấn Dân bị cứu một cái mệnh. Chỉ là này một quăng ngã tạo thành hắn liệt nửa người trên, cổ dưới hoàn toàn không thể động. Đối Sử Tuấn Dân tới nói, sống không bằng chết. Đồng Tuyết Lục nghe được hai người một chết một bị thương tin tức, lại lần nữa chấn kinh rồi. Liền rất dọa người. Chương 124-124 ly trà xanh. Đồng Tuyết Lục lúc ấy nói kia phiên lời nói là tưởng kích thích Cao Mẫn lộ ra dấu vết, nhưng nàng không nghĩ tới đem đối phương kích thích thành như vậy. Lập tức một chết một bị thương. Tường Bạch Hủy lúc này đang ở sinh động như thật mà nói, các ngươi không ở hiện trường không thấy được cái kia hình ảnh có bao nhiêu đáng sợ. Hai người từ lầu 5 ngã xuống, ai ra Cao Mẫn óc đương trường liền tuôn ra tới. Nói đến bọn họ hai người cũng là xui xẻo, từ lầu 5 rơi xuống Cao Mẫn đầu vừa lúc đánh vào dưới lầu cự thạch thượng, Sử Tuấn Dân còn lại là xương sống đụng vào nhô lên cục đá tê liệt. Ký túc xá những người khác nghe xong lại sợ lại ghê tởm. Lâm Lan Quyên càng là sợ tới mức mặt không người sắc, hàm răng trên dưới run lên cái không ngừng, nội tâm thập phần thấp thỏm bất an. Chờ mặt khác bạn cùng phòng đi múc cơm khi, Lâm Lan Quyên lấy cớ thân mình không thoải mái làm các nàng giúp chính mình đánh trở về, sau đó đi đến Đồng Tuyết Lục trước mặt nói, Tuyết Lục, Cao Mẫn sẽ đi lên tuyệt lộ, có phải hay không có liên quan tới ta? Đồng Tuyết Lục nhướng mày, việc này cùng ngươi có quan hệ gì? Lâm Lan Quyên moi ngón tay nói, phía trước Cao Mẫn tìm ta đi tự học, ta mỗi lần đều nói không rảnh, ta đã sớm phát hiện nàng không thích hợp, nếu là ta hảo hảo khuyên bảo nàng, nàng có phải hay không liền sẽ không như vậy. Nói nàng bụng mặt khóc lên. Đồng Tuyết Lục đem sách vở bông đi, nhìn nàng nói, Cao Mẫn tư tưởng cực đoan, không phải ngươi khuyên bảo một hai câu liền có thể thu phục, người có xu lợi tị hại bản năng, ngươi rời xa nàng cũng không sai, ngươi không cần thiết vì thế cảm thấy tự trách cùng ấy nấy. Lâm Lan Quyên khóc đến đôi mắt đỏ bừng, phải không? Ngươi thật sự cảm thấy việc này không liên quan gì tới ta. Đồng Tuyết Lục gật đầu, ngươi không cần phải đem trách nhiệm hướng chính mình trên người ôm, còn có nếu như công an đồng chí cùng hệ lãnh đạo tới hỏi ngươi, ngươi tốt nhất không cần nói như thế nữa, nếu không đại gia rất có khả năng trái lại khiển trách ngươi cảm kích không báo. Lâm Lan Quyên bị dọa đến quên mất khóc thút thít, ta đây đến lúc đó có thể hay không bị bắt lại hoặc là ghi lại vi phạm nặng. Đồng Tuyết Lục lắc đầu, kia đảo không đến mức, khả nhân ngôn đáng sợ, cho nên ngươi tốt nhất điều chỉnh ngươi nói chuyện phương thức, rốt cuộc ở hôm nay phía trước ngươi thật sự không biết đối phương sẽ làm chuyện như vậy. Lâm Lan Quyên mạnh gật đầu, ta căn bản không đoán được nàng sẽ như vậy, ta đây về sau không nói như vậy, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Đồng Tuyết Lục xua xua tay, ánh mắt một lần nữa dừng ở sách giáo khoa thượng, trong lòng lại nghĩ căng chết hai nhà chỉ sợ lần này rốt cuộc đoàn kết không được. Đồng Tuyết Lục đoán được không sai, từ nhận được kinh thị đánh tới điện thoại sau, toàn bộ Sử ra tựa như trời sập. Sử Tuấn Dân cha mẹ nhận được tin tức đương trường khóc thành lệ nhân, trong đó Sử Nhị Tẩu càng là khóc hôn mê bất tỉnh. Lúc này Sử ra chết giống nhau an tĩnh. Sử Tu Năng an ủi hắn nhị đường ca nói, nhị ca, ngươi muốn tỉnh lại một chút, cái này ra còn muốn dựa ngươi chống đỡ đi xuống. Lời nói vừa mới nói xong, khóc đến đôi mắt sưng đỏ Sử Nhị Tẩu đột nhiên nhảy dựng lên. Ôm đồm ở Sử Tu Năng trên mặt. Đều là ngươi cái này vương bát dê con, nếu không phải ngươi xuất quỹ làm giày rách, chúng ta Sử ra như thế nào sẽ bị đuổi ra kinh thị, ta nhi tử hiện giờ lại như thế nào sẽ biến thành như vậy. Sử Tu Năng chuẩn bị không kịp, mặt bị bắt vài đạo vết đỏ, đau đến hắn thẳng chịu chịu. Trình Tú Vân xem trượng phu bị chảo, chạy nhanh chạy tới kéo Sử Nhị Tẩu, nhị tẩu ngươi bình tĩnh một chút. Bang một tiếng giòn vang. Sử Nhị Tẩu một cái tát hung hăng phiến ở Trình Tú Vân trên mặt, ta đi mẹ ngươi bình tĩnh, ngươi cái tao hóa, không nam nhân ngươi liền không sống được sao. Rõ ràng đã gả chồng sinh hài tử, ngươi còn muốn đi câu dẫn nam nhân khác, giống ngươi như vậy đồ đê tiện năm đó nên bị phê đấu cùng dạ phố. Trình Tú Vân không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên chiều chính mình làm khó dễ, mặt bị phiến một cái tát, tức khắc sưng đỏ lên. Sử Tu Năng xem thê tử bị đánh, sắc mặt lập tức hung ác lên. Nhị tẩu ngươi đừng quá mức, chúng ta lý giải ngươi tâm tình khó chịu, nhưng ngươi đem đoán khí rơi tại người trong nhà trên người tính cái gì? Sử Nhị Tẩu trạng nếu điên khùng, không rơi tại các ngươi trên người ta rơi tại ai trên người? Các ngươi hai cái phạm tiện không biết liêm sỉ, lại muốn mọi người đi theo các ngươi chịu tội, các ngươi như thế nào không chết đi? Nàng thật là chịu đủ rồi. Năm đó nàng gả lại đây khi Sử ra vô cùng phong cảnh, mỗi người đều hâm mộ nàng nàng mệnh hảo. Nói nàng cao gả lại đây hưởng phúc. Ngay từ đầu đích sắc thực hảo, Sử ra ở chính phủ cùng bộ đội đều có nhân mạch, người khác mua cái đồ vật đều phải nơi nơi cầu cha bái nương, nhưng bọn họ không chỉ có không cần cầu người khác còn muốn trái lại cầu bọn họ. Nhưng như vậy ngày lành ở Sử Tu Năng cái này chú em trộm người sau đột nhiên im bặt. Lúc ấy Sử ra lão thái gia còn trên đời, ra việc này không bỏ được trách cứ Sử Tu Năng cái này xuất sinh. Còn ngược lại cùng Ôn gia côn thượng. Ngay từ đầu mọi người đều cho rằng Sử gia hơn nữa một cái Trình gia, bọn họ khẳng định có thể đem Ôn gia cấp kéo xuống tới. Nếu Ôn gia bị kéo xuống tới, như vậy Sử Trình hai nhà liền có thể mượn cơ hội thượng vị. Ai ngờ người định không bằng trời định, Sử Trình hai nhà bại, xám xịt bị đuổi ra kinh thị, phong cảnh không hề. Những năm gần đây, Ôn gia chưa từng có thả lỏng đối bọn họ hai nhà đả kích, chỉ cần bọn họ vừa ra đầu. Bọn họ liền điên cuồng mà đập, mười mấy năm xuống dưới, tam người nhà kết thành bế tắc. Kỳ thật nàng từ ngay từ đầu liền không tán thành cùng Ôn gia là địch, nhưng nàng một cái gả tiến vào tiểu tức phụ không nói gì quyền, sau lại bị đuổi ra kinh thị, nàng cũng khuyên bảo quá trượng phu đừng lại cùng Ôn gia đối nghịch, nhưng không có người nguyện ý nghe nàng. Hiện tại hảo, nàng nhi tử toàn thân tê liệt, nhưng hắn năm nay mới 27 tuổi a, hắn về sau nhân sinh nên làm cái gì bây giờ? Sử Tu Năng tức giận đến mặt toàn đen, quay đầu nhìn về phía hắn nhị đường ca, nhị ca, ngươi nói nhanh lên nhị tẩu. Nếu là đổi lại ngày thường, Sử nhị ca khẳng định sẽ chỉ trích thê tử không biết đại thể, không màng lợi ích của gia tộc, nhưng hắn lúc này đây, hắn ngơ ngác nhìn dưới mặt đất thật lâu sau không có hé răng. Sử Tu Năng là hắn tam thúc duy nhất nhi tử, bọn họ Sử ra từ trước đến nay đoàn kết, đường huynh muội chi gian hảo đến cùng thân huynh đệ giống nhau. Sử Tu Năng đi trộm người đắc tội Ôn gia, bọn họ chưa từng nghĩ tới muốn từ bỏ hắn. Hùng chi lúc ấy nếu là có thể đem Ôn ra kéo xuống đài tới, bọn họ xử ra cũng có thể bởi vậy đến đích. Cho nên lúc ấy hắn cha mẹ cùng với Gia Gia quyết định muốn cùng Trình Gia liên thủ, hắn cũng là tán thành. Những năm gần đây tuy rằng lần nữa bị đả kích, thậm chí bị đuổi ra kinh thị, hắn trong lòng không oán giận quá, nhưng giờ này khắc này hắn không khỏi sinh ra hoài nghi. Trộm ngươi chính là người sử tu năng, nhưng hôm nay bọn họ toàn ra hảo hảo tồn tại, con của hắn lại nằm ở bệnh viện, kiếp sau cũng chưa biện pháp đứng lên, dựa vào cái gì a? Hắn dựa vào cái gì phải vì sử tu năng sai lầm mà trả giá như thế thảm trọng đại giới? Sử tu năng xem hắn nhị ca không hề răng, trong lòng không khỏi luống cuống lên, nhị ca, ngươi có phải hay không trong lòng oán ta? Sử nhị ca vốn dĩ tưởng nói không có, nhưng sử nhị tẩu cầm lấy một bên bình hoa dùng sức nện ở sử tu năng trên đầu, xuất sinh không bằng đồ vật, ta nhi tử hảo không được, cùng lắm thì đại gia cùng chết. Bình hoa nện ở sử tu năng trên đầu, máu tươi phun trào ra tới, hắn ngẩn ra một chút ngay sau đó hôn mê qua đi. Trình Tú Vân phát ra một tiếng thét chói tai, sử gia tức khắc lộn xộn. Sử tu năng không có chết, nhưng này một bị thương, sử nhị ca vốn dĩ có chút trách hắn tâm tức khắc biến thành áy náy, sử nhị tẩu bị đánh một cái tát sau đó bị nhốt lại. Trình Tú Vân nói, nhị ca, ta biết Tuấn Dân biến thành như vậy các ngươi trong lòng rất khó chịu, nhưng sự tình đã xảy ra, nếu chúng ta còn nội đấu nói, chẳng phải là làm Ôn ra chế dễ ước. Sử nhị ca thở dài, không hề răng. Trình Tú Vân mím môi tiếp tục nói, nhị ca, ta có cái ý tưởng, không biết có nên nói hay không. Sử nhị ca lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn nàng, cái gì ý tưởng? Trình Tú Vân, nhị ca, cái kia lôi kéo Tuấn Dân cùng nhau nhảy lầu nữ sinh đã chết, vậy ý nghĩa đem sự tình nói thành cái dạng gì quyền tự chủ liền dừng ở chúng ta trên tay. Sử nhị ca mắt sáng rực lên một chút, ngươi tiếp tục nói. Trình Tú Vân, chúng ta có thể nói là Tuấn Dân vì cứu cái kia nữ sinh mới bị lôi kéo cùng nhau rớt xuống lâu, hắn là xá mình cứu người mới đưa đến tê liệt, như vậy hắn liền thành anh hùng. Một khi bị mang lên anh hùng danh hiệu, quay đầu lại trường học cùng chính phủ khẳng định sẽ cho bọn họ làm ra tương đối ứng bồi thường. Quan trọng nhất chính là, trong nhà ra cái xá mình cứu người anh hùng, nói không chừng bọn họ có thể mượn dùng lần này cơ hội xoay người. Sử nhị ca phụ thân sử nhị lao ra tử từ trong phòng đi ra, ho khan vài tiếng nói, Tú Vân này biện pháp không tồi. Sử nhị ca vội vàng đi qua đi dịu hắn phụ thân, ba, ngươi thân thể không hảo như thế nào còn ra tới. Sử nhị lao ra tử thở dài, các ngươi xảo thành như vậy, ta nơi nào còn có thể nghỉ ngơi. Lão nhị à, ta biết ngươi tức phụ trong lòng có khí, nhưng chúng ta là người một nhà, cùng vinh hoa chung tổn hại. Năm đó ngươi già già còn có ngươi đại bá cùng tam thúc mất khi, ta đáp ứng quá bọn họ phải hảo hảo bảo vệ cho chúng ta sử gia, ngươi nhưng ngàn vạn không thể làm sử gia bại trong tay ngươi, đã biết sao? Sử nhị ca vốn dĩ bởi vì sử tu năng bị thương khí liền tiêu hơn phân nửa, lúc này nghe được hắn ba nói, trong lòng khí toàn bộ tiêu tán. Hắn gật gật đầu, ta đã biết ba, quay đầu lại ta sẽ hảo hảo nói Tuấn Dân mẹ nó. Sử nhị lao ra tử vui mừng gật gật đầu. Quay đầu nhìn về phía Trình Tú Vân nói, ngày mai ngươi cùng ngươi nhị ca cùng đi kinh thị, cần phải muốn đem sự tình cấp làm tốt. Trình Tú Vân cười gật đầu, ta đã biết nhị bá, ta nhất định sẽ không làm chúng ta sử gia bị đánh sập. Sử nhị lao ra tử tán thưởng gật đầu. Ngày hôm sau Trình Tú Vân cùng sử nhị ca ngồi trên đi kinh thị xe lửa, giữa trưa phía trước liền đến kinh thị. Hai người không có thông chi trường học lãnh đạo trực tiếp đi bệnh viện. Nhìn đến sử Tuấn Dân vạn niệm câu hôi mà nằm ở trên giường, sử nhị ca tức khắc lao lệ tung hành. Sử Tuấn Dân tỉnh lại biết chính mình tê liệt lúc sau, một câu cũng chưa nói, lúc này nhìn đến phụ thân hắn mới buộc phát ra một tiếng kêu rên. Ba, ta tê liệt, bác sĩ nói ta kiếp sau đều chỉ có thể nằm ở trên giường, ta là một phế nhân. Bác sĩ cùng công an đồng chí xem bọn họ hai phụ tử khóc thành như vậy, đều có chút không đành lòng. Trình Tú Vân bụng mặt khóc một hồi lâu, quay đầu lại đối công an đồng chí nói, đồng chí, ngươi xem ta cháu trai cảm xúc thực kích động, chúng ta có thể hay không đi ra ngoài bên ngoài nói chuyện, đem không gian để lại cho bọn họ hai phụ tử, làm ta nhị ca hảo hảo khuyên bảo hắn. Công an đồng chí từ sử Tuấn Dân thanh tỉnh sau liền bắt đầu cho hắn làm ghi chép, nhưng sử Tuấn Dân một câu cũng chưa nói, bởi vì đã xảy ra như vậy biến cố, bọn họ cũng có thể lý giải, cho nên không có buộc hắn. Lúc này nghe nhà hắn người muốn khuyên bảo hắn, bọn họ chạy nhanh gật đầu, có thể. Xem công an đồng chí đáp ứng rồi, Trình Tú Vân đấy mắt hiện lên một mặt ánh sáng, quay đầu lại đối xử nhị ca nói, nhị ca, ta cùng công an đồng chí còn có bác sĩ trước đi ra ngoài, ngươi hảo hảo khuyên bảo Tuấn Dân. Sử nhị ca khóc đến rơi lệ đầy mặt, lúc này nghe được Trình Tú Vân lời nói mới nhớ tới kế hoạch tới, vội vàng đem nước mắt lau khô nói, hảo hảo, ta sẽ hảo hảo khuyên bảo Tuấn Dân. Trình Tú Vân cùng bác sĩ cùng với công an đồng chí đi ra ngoài, thuận tiện đem cửa đóng lại. Một cái giờ sau, chờ Sử nhị ca lại lần nữa đem phòng bệnh môn mở ra thời điểm, hắn đầy mặt mỏi mệt, nhưng tinh thần so với phía trước còn muốn hảo. Hắn chiều Trình Tú Vân nhìn thoáng qua, hơi không thể nghe thấy gật gật đầu, sau đó nhìn về phía công an đồng chí nói, công an đồng chí, ta nhi tử cảm xúc đã bình tĩnh trở lại, các ngươi có nói cái gì muốn hỏi hắn cứ việc hỏi đi. Công an đồng chí ánh mắt sáng lên, lập tức đi vào cấp Sử Tuấn Dân làm ghi chép. Sử đồng học, ngày hôm qua đã xảy ra sự tình gì? Ngươi cùng Cao Mẫn vì cái gì sẽ từ khu dạy học đỉnh ngã xuống? Sử Tuấn Dân mím môi, chúng ta trường học phía trước có cái tiền đồng học bị đèn treo cấp tạp trúng đầu, hiện tại còn ở bệnh viện không ra tới, việc này công an đồng chí hẳn là biết đi. Công an đồng chí gật gật đầu, tự nhiên biết, ngươi vì cái gì đột nhiên nhắc tới việc này. Sử Tuấn Dân nói, bởi vì cắt đoạn đèn treo dây thừng người là Cao Mẫn, nàng lo lắng các ngươi điều tra ra cho nên chạy đi tìm ta, muốn cho ta giúp nàng, nhưng loại này phạm tội sự ta sao có thể cùng nàng thông đồng làm bậy. Vì thế ta khuyên nói nàng đi tự thú, làm sai sự nên đã chịu trừng phạt, nhưng Cao Mẫn đồng học cảm xúc thập phần kích động, bò lên trên tường thấp muốn nhảy lầu tự sát, ta lúc ấy nhìn đến nàng bộ dáng này cái gì đều không có tưởng, nhào lên đi liền muốn đi cứu nàng. Nhưng ta không có thể cứu nàng, còn ngược lại bị nàng lôi kéo cùng nhau ngã xuống khu dạy học, chờ tỉnh lại ta chính là hiện tại cái dạng này, bác sĩ nói ta đời này cũng chỉ có thể nằm ở trên giường, ta là một phế nhân ô ô. Sử Tuấn Dân nói xong lời cuối cùng khóc lên, bởi vì toàn thân không thể nhúc nhích, hắn chỉ có thể tùy ý nước mắt chảy xuống tới. Hai cái công an nghe được hắn nói vô cùng khiếp sợ. Sử đồng học, ý của ngươi là vì cứu Cao Mẫn mà bị thương. Mà Cao Mẫn là sợ tội tự sát mới gây thành như vậy thảm kịch. Sử Tuấn Dân chảy nước mắt nói, không sai, ta cùng Cao Mẫn bởi vì nàng đường ca mà nhận thức, mới đầu ta đối nàng rất có hảo cảm, vốn dĩ tưởng cùng nhau phát triển trở thành vì cùng nhau tiến bộ đồng chí. Chỉ là sau lại chúng ta phạm sai lầm lầm bị trường học ghi tội, ta khắc sâu nhận thức đến chính mình sai lầm, cho nên quyết định ở trường học trong lúc không xử đối tượng, đem tâm tư hoa ở học tập cùng vì nhân dân phục vụ thượng. Ta không nghĩ tới Cao Mẫn đồng học nhưng vẫn ghi hận trong lòng. Ta nghe nàng nói, nàng lần này vốn là tưởng đối phó Đồng Tuyết Lục đồng học, không nghĩ tới Đồng Tuyết Lục đồng học chân uy, đèn treo mới có thể tạm trung tiền đồng học. Một bên công an đồng chí lả tả mà đem hắn nói cấp ký lục xuống dưới. Chờ ghi chép làm tốt sau, công an đồng chí đứng lên nói, Sử đồng học ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta sẽ đi kiểm chứng, nếu ngươi nói chính là thật sự. Ngươi như vậy hành vi đó là xá mình cứu người, chúng ta sẽ không làm ngươi bạch bạch hy sinh. Sử Tuấn Dân như cho tàn đôi mắt nhanh chóng hiện lên một tia ánh sáng, nhưng vẫn như cũ làm ra thập phần thống khổ bộ dáng không hé răng. Trình Tú Vân nói, cảm ơn các ngươi công an đồng chí, Tuấn Dân hắn trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp tiếp thu chính mình biến thành phế nhân sự tình, hy vọng các ngươi không cần cùng hắn so đo. Công an đồng chí xua xua tay, chúng ta có thể lý giải. Các ngươi hảo hảo khuyên hắn, làm hắn không cần tuyệt vọng, rất nhiều thân tàn trí kiên đồng chí cũng có thể làm ra thật lớn cống hiến. Trình Tú Vân lau nước mắt, các ngươi nói đúng, chúng ta nhất định hảo hảo khuyên bảo hắn. Chờ công an đồng chí đi rồi, Trình Tú Vân quay đầu lại hỏi Sử Tuấn Dân nói, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, Cao Mẫn nàng có hay không viết bút ký linh tinh thói quen. Nàng vừa rồi mới nhớ tới chuyện này, nếu là Cao Mẫn có ghi bút ký thói quen. Lần đó đầu bị công an đồng chí cấp lục soát ra tới, bảo không chuẩn bọn họ liền phải lòi. Sử Tuấn Dân lạnh lùng nhìn nàng một cái, ngươi yên tâm, ta làm nàng không cần viết bút ký, nếu như bị người phát hiện sẽ thực dễ dàng bị người cấp phát hiện. Cao Mẫn phía trước đích xác có ghi bút ký thói quen, chỉ là sau lại bị hắn cấp thuyết phục. Trình Tú Vân lúc này mới yên lòng. Công an đồng chí trải qua một phen kiểm chứng sau, chứng thực Sử Tuấn Dân lời nói. Phòng tập luyện đèn treo dây thừng thật là Cao Mẫn cấp cắt đoạn. Có đồng học tận mắt nhìn thấy đến nàng ở nghỉ ngơi thời gian từ phòng tập luyện ra tới, bộ dáng thập phần lén lút. Mà Cao Mẫn cùng Đồng Tuyết Lục chi gian mâu thuẫn cũng thông qua trường học chứng thực. Đồng Tuyết Lục lại lần nữa bị kêu lên đi làm ghi chép. Làm xong ghi chép sau, nàng nghe được công an đồng chí nói lên Sử Tuấn Dân khả năng xá mình cứu người nói, thiếu chút nữa bị ghê tởm phun ra. Công an đồng chí, các ngươi hiện tại đã xác định là Sử đồng học xá mình cứu người. Công an đồng chí, trước mắt còn không có hoàn toàn xác định, chúng ta sẽ tiếp tục kiểm chứng, nếu không có tân chứng cứ ra tới, chúng ta đây sẽ áp dụng Sử đồng học lý do thoái thác. Bọn họ đã hướng rất nhiều học sinh kiểm chứng quá, chứng minh Sử Tuấn Dân cùng Cao Mẫn hai người quan hệ cũng không tệ lắm. Cao Mẫn đường ca cũng chính miệng nói Cao Mẫn đem Sử Tuấn Dân trở thành thân ca ca, so đối đại hắn cái này đường ca còn phải tin tưởng. Ngày hôm qua Cao Mẫn phụ thân lại đây làm ghi chép, nói Cao Mẫn mẫu thân có bệnh tâm thần, nghe nói Cao Mẫn mẫu thân gia tộc có di truyền bệnh tâm thần, một kích động lên thực dễ dàng làm ra xúc động sự tình. Nói cách khác, Cao Mẫn lúc ấy như vậy vẻ ngoài, đi tìm Sử Tuấn Dân nói hết là nói được quá khứ, nàng có thể làm ra hại người sự tình, sau lại cảm xúc một kích động đi lên tưởng nhảy lầu tự sát cũng là thuận lý thành trương sự tình. Sử Tuấn Dân rất nhiều lần trợ giúp Cao Mẫn, đã từng còn làm cho Cao Mẫn đường ca mặt khuyên bảo quá Cao Mẫn muốn đem tâm tư đặt ở học tập thượng, làm nàng không cần lại nhằm vào lớp học đồng học. Từ nay đó phương diện tới nói, Sử Tuấn Dân thật là cái thích giúp đỡ mọi người người. Hơn nữa hắn cùng Cao Mẫn quan hệ không tồi, nhìn đến Cao Mẫn muốn nhảy lầu tự sát, hắn khẳng định sẽ đi qua cứu người. Đồng Tuyết Lục thiếu chút nữa bị khí cười. Tới rồi thứ sáu, nàng thu thập đồ vật về nhà cũng đem tin tức này nói cho người nhà. Ôn lão gia tử tức giận đến thiếu chút nữa đem cái bàn đều cấp chụp nát, ta nhưng không tin Sử gia người sẽ xá mình cứu người, hiện tại cái kia nữ sinh đã chết, nói cái gì còn không phải bọn họ một câu sự tình. Tông Thúc gật đầu. Cũng không phải là nói, nhưng hiện tại không có chứng cứ chứng minh hắn nói dối, chẳng lẽ liền như vậy tiện nghi hắn sao? Tiểu Tư Lệnh ngưng mày, nếu lại cha không ra chứng cứ, chỉ sợ Sử Tuấn Dân kia nhãi danh thật đúng là sẽ bị biến thành anh hùng, đến lúc đó vấn đề liền phiền thoái. Sử gia hoàn toàn có thể nương chuyện này xoay người, thậm chí quay về kinh thị. Sử gia cái này nhãi danh tam phiên vài lần hãm hại Đồng Tuyết Lục, nếu là làm hắn biến thành anh hùng, hắn khẳng định muốn chọc giận hộp máu. Còn có cái kia nữ sinh cư nhiên dùng như vậy đê tiện thủ đoạn đối phó Tuyết Lục, liền như vậy đã chết thật là quá tiện nghi nàng. Đồng Tuyết Lục, hai vị gia gia, các ngươi có biện pháp nào không nhìn đến công an bên kia ghi chép? Ôn lão gia tử ngẩn ra, ngươi muốn nhìn ghi chép? Ngươi muốn làm cái gì? Đồng Tuyết Lục gật đầu, ta muốn nhìn một chút mọi người ghi chép, xem có thể không từ giữa phát hiện một ít dấu vết để lại. Do đó tìm được chứng cứ đem Sử Tuấn Dân nói dối sự tình vạch trần ra tới. Đừng nói hai cái ra ra không cam lòng, nếu là làm Sử Tuấn Dân bởi vậy biến thành anh hùng, nàng cũng không cam lòng. Ôn lão gia tử, tuy rằng cái kia cục công an không phải phát kiến nghĩa nơi cục công an, nhưng hắn ở cục công an như vậy nhiều năm luôn có nhân mạch, ta đây liền đi cho hắn gọi điện thoại. Đồng Tuyết Lục đứng lên, ta cùng ngài cùng đi. Vì thế đại gia cùng nhau đi ra cửa cục bưu chính cấp Phát Kiến Nghĩa gọi điện thoại. Phát Kiến Nghĩa ở cục công an có rất nhiều lời nói khó mà nói, thực mau mời giả ra tới. Nghe xong Ôn lão gia tử cùng Đồng Tuyết Lục nói, hắn nghĩ nghĩ, có điểm khó, nhưng cũng không phải là không thể thao tác, cho ta hai ngày thời gian. Đồng Tuyết Lục mày nhíu lại, một ngày có biện pháp sao? Phát Kiến Nghĩa dừng một chút, ta thử xem đi. Đồng Tuyết Lục cũng biết chính mình yêu cầu có điểm làm khó người khác. Không lên tiếng nữa. Phát Kiến Nghĩa một hồi đi liền lập tức liên hệ người, thông qua các loại nhân mạch tìm hiểu, rốt cuộc ở ngày hôm sau cho Đồng Tuyết Lục một cái chuẩn xác hồi đáp. Chờ cục công an tan tầm sau, Đồng Tuyết Lục cùng Phát Kiến Nghĩa qua đi, sau đó nhìn sở hữu ghi chép. Từ ghi chép chung nàng đã biết Cao Mẫn gia tộc có bệnh tâm thần sự tình, còn từ biết Cao Mẫn từ tiểu học bắt đầu liền viết nhật ký thói quen. Nhưng công an đồng chí đi điều tra nàng đồ vật khi cũng không tìm được bất luận cái gì bút ký. Một người thói quen là sẽ không dễ dàng thay đổi. Đồng Tuyết Lục tính toán từ điểm đó xuống tay. Trải qua hai ngày điều tra, nàng từ một ít đồng học nơi đó tìm được đột phá khẩu. Cao Mẫn ngày thường trừ bỏ đi học cùng tự học, thường xuyên sẽ một người đi Bạch Hồ. Bạch Hồ vị trí tương đối hẻo lánh, rất nhiều đồng học ngày thường đều sẽ không qua đi bên kia. Nhưng Cao Mẫn thường xuyên một người qua đi. Này liền rất kỳ quái. Đồng Tuyết Lục tra được tin tức sau cùng Tưởng Bạch Hủy hai người cùng nhau chạy tới Bạch Hồ. Tưởng Bạch Hủy, Tuyết Lục, ngươi xác định Cao Mẫn sẽ đem nhật ký giấu ở chỗ này. Đồng Tuyết Lục lắc đầu, ta không xác định, ta chính là nghĩ đến thử xem. Nếu có thể tìm được tốt nhất, nếu là không thể, chỉ có thể nói ông trời ở giúp Sử Tuấn Dân bọn họ. Đồng Tuyết Lục cùng Tưởng Bạch Hủy hai người vòng quanh Bạch Hồ phụ cận bắt đầu rồi thảm thức mà điều tra. Bởi vì phạm vi thập phân quảng, hai người tìm đến eo đau bối đau, lại cái gì cũng chưa phát hiện. Thực mau một cái buổi sáng đi qua. Đồng Tuyết Lục đứng lên đấm đấm eo, chúng ta đi trước ăn cơm đi, quay đầu lại đến tìm kiếm. Tưởng Bạch Hủy tuy rằng mệt đến quá sức, nhưng không có oán giận, mà là kéo tay nàng nói tốt, quay đầu lại ngươi cần phải làm tốt ăn khao ta. Đồng Tuyết Lục cười gật đầu, ngươi yên tâm, vô luận có hay không tìm được hữu dụng đồ vật, ta đều sẽ không nuốt lời. Ngay từ đầu nàng đối Tưởng Bạch Hủy người này là có phòng bị, nhưng sau lại xem nàng không có gì ý xấu, hơn nữa 5 lần 7 lượt trợ giúp chính mình. Nàng liên dần dần đối nàng buông phòng bị. Hai người đang chuẩn bị đi nhà ăn, đột nhiên Đồng Tuyết Lục nhìn đến một cái cục đá bại hướng cùng mặt khác cục đá có điểm không quá giống nhau. Ngươi chờ một chút. Đồng Tuyết Lục rút về tay sau đó chiều cục đá đi qua đi. Một xem xét, quả nhiên có điểm kỳ quái, cục đá dịch mở ra, rõ ràng có thể nhìn đến nó mặt sau thổ nhưỡng có bị người đào khai qua dấu vết. Đồng Tuyết Lục đầu góc đột nhiên linh quang chợt lóe, chạy nhanh tìm căn nhánh cây bắt đầu đào thổ. Tường Bạch Hủy không rõ nàng vì cái gì đột nhiên đào thổ, ngươi ở đào cái gì? Bên trong có thứ gì sao? Đồng Tuyết Lục không trả lời. Một lát sau nhánh cây đụng phải một cái ngạnh ngạnh đồ vật, nàng trong lòng vui vẻ, vội vàng càng thêm dùng sức đào lên. Thực mau thổ nhưỡng bị đào khai, một cái hộp sắt lộ ra tới. Nàng đem hộp sắt cầm lấy tới mở ra vừa thấy, bên trong phóng một cái sổ nhật ký. Sổ nhật ký bị mở ra, Sử Tuấn Dân tên thình lình xuất hiện ở mặt trên. Chương 125-125 ly trà xanh. Đồng Tuyết Lục mắt sáng rực lên. Phía trước nàng còn lo lắng nếu tìm không thấy tân chứng cứ, kia Sử gia sắp sửa mượn dùng cơ hội này xoay người. Nàng không nghĩ tới cái này tân chứng cứ như thế cấp lực. Thật là công phu không phụ lòng người. Nhật ký bên trong không chỉ có ký lục Cao Mẫn cùng Sử Tuấn Dân hai người ngày thường kết giao điểm điểm tích tích, bao gồm hai người muốn dùng thư tình hãm hại chính mình, sau lại Sử Tuấn Dân như thế nào thuyết phục nàng đem sở hữu tội danh một người định ra tới. Còn có Sử Tuấn Dân như thế nào hàng ngày đả kích nàng lại như thế nào hứa hẹn nàng chỉ cần đem chính mình lộng đảo, hắn liền sẽ cùng nàng công khai đối tượng quan hệ, chờ một tốt nghiệp hai người liền kết hôn. Bên trong còn kỹ càng tỉ mỉ viết nàng như thế nào gây án đem dây thừng cắt đứt, cùng với Sử Tuấn Dân làm nàng không cần viết nhật ký, nhưng chính mình lại khống chế không được sự tình. Nguyên lai Sử Tuấn Dân lo lắng nàng đem hai người sự tình ghi tạc trong nhật ký. Cái này về sau sẽ trở thành uy hiếp chính mình chứng cứ, cho nên trăm phương nghìn kế thuyết phục Cao Mẫn từ bỏ viết nhật ký. Cao Mẫn đáp ứng rồi, nhưng nàng từ tiểu học bắt đầu liền viết nhật ký, ngày thường nàng thói quen đem chính mình bất mãn cùng thống khổ phát tiết ở trong nhật ký, nếu không cho nàng phát tiết, nàng thực dễ dàng hỏng mất. Bởi vậy ở ngắn ngủi dãy rùa sau, Cao Mẫn nghĩ ra biện pháp này, nàng một phương diện gạt Sử Tuấn Dân, một phương diện chạy tới Bạch Hồ bên này viết nhật ký. Viết xong lúc sau liền chôn ở hố bên trong. Chỉ sợ Sử Tuấn Dân cũng không nghĩ tới Cao Mẫn sẽ bằng mặt không bằng lòng, cho hắn một đòn chí mạng. Tường Bạch Hủy thò qua đầu tới xem nhật ký, miệng trương đến đại đại, một bộ bị dọa đến bộ dáng. Cao Mẫn quả nhiên bệnh cũng không nhẹ, họ xử như vậy làm thấp đi nàng như thế nào còn cùng hắn ở bên nhau. Nếu là có nam nhân dám như vậy làm thấp đi nhục nhã ta chú ý bạo đầu của hắn. Đồng Tuyết Lục khỏe miệng nhấp, không hề răng. Cao Mẫn đây là bị vua, cái này là nàng phía trước hoàn toàn không nghĩ tới. Nàng chỉ cho rằng Cao Mẫn là luyến ái não, rốt cuộc hai người không ở bên nhau thời điểm, Cao Mẫn liền có luyến ái não dấu hiệu, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới phía sau Sử Tuấn Dân dùng vua tinh thần khống chế Cao Mẫn. Vua, toàn xương, ngay từ đầu chỉ kết giao kỹ xảo, sau lại dị dạng phát triển biến thành tình cảm khống chế cùng trong lòng thao tác thuật. Vua nam ngay từ đầu sẽ đối nữ sinh thực hảo. Một khi thành lập ổn định quan hệ sau liền sẽ từ tinh thần mặt điên cuồng chèn ép đối phương, bọn họ sẽ nắm nữ sinh phạm sai lầm vô hạn phóng đại, làm nữ sinh ấy nấy cảm thấy thực xin lỗi đối phương, do đó đạt tới khống chế đối phương mục đích. Đương nhiên, Sử Tuấn Dân không phải xuyên qua hoặc là trọng sinh giả, chỉ có thể nói dùng tình cảm khống chế người khác loại đồ vật này rất sớm liền có, chỉ là trước kia đại gia không ý thức được mà thôi. Thật giống như hiện tại. Nàng không có biện pháp cùng Tưởng Bạch Hủy nói rõ vua ý tứ, càng không có biện pháp hướng nàng giải thích, bị vua người không phải xuẩn, các nàng chỉ là tình cảm bị khống chế, thân bất do kỷ. Tường Bạch Hủy còn ở lầm bầm lầu bầu, ngươi xem nàng nơi này viết, nàng đem dây thừng cắt đoạn phía trước đã làm thực nghiệm, tinh chuẩn tính toán đèn treo khi nào sẽ rơi xuống, sau đó lại kết hợp các ngươi tập luyện thời gian, bảo đảm đèn treo sẽ nện ở ngươi trên đầu, nàng rõ ràng như vậy thông minh, lại không đem này thông minh đặt ở chính đạo thượng. Điểm này Đồng Tuyết Lục là tán thành, ngươi nói đúng, nếu nàng đem tâm tư đặt ở chính đạo thượng, cũng sẽ không đi lên tuyệt lộ, đi thôi, chúng ta đem sổ nhật ký cấp hệ lãnh đạo đưa qua đi. Tường Bạch Hủy gật đầu, hai người cùng nhau đem sổ nhật ký đưa đi hệ văn phòng. Hệ lãnh đạo nhìn đến sổ nhật ký sau, cảm giác thế giới quan đều phải bị điên đảo. Hệ chủ nhiệm nói, đây là các ngươi ở Bạch Hồ phát hiện, chỉ là các ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến đi Bạch Hồ tìm sổ nhật ký. Đồng Tuyết Lục, ta cũng không biết Cao Mẫn sẽ đem sổ nhật ký giấu ở Bạch trong hồ, bất quá ta nghe thật nhiều người ta nói Cao Mẫn sẽ thường xuyên một người đi Bạch Hồ bên kia, ta liền nghĩ đi xem có thể hay không tìm được cái gì manh mối hoặc là chứng cứ. Không nghĩ tới thật đúng là tìm được rồi. Nàng gặp qua ghi chép sự tình tự nhiên không thể nói cho những người khác. Hệ chủ nhiệm nhìn nàng một cái, phía trước công an đồng chí cũng qua bên kia tra tìm quá, bất quá cái gì cũng chưa tìm được, các ngươi vận khí thật tốt. Nói xong hắn xoay người đi gọi điện thoại cấp cục công an, không đến nửa cái giờ công an đồng chí liền tới đây. Công an đồng chí xem xong nhật ký sau, lấy ra Cao Mẫn sách bài tập cẩn thận đối lập mặt trên chữ viết. Cuối cùng chứng thực sổ nhật ký thật là Cao Mẫn. Công an đồng chí không nghĩ tới sự tình sẽ như thế quanh co, các ngươi này chứng cứ tìm đến phi thường kịp thời, nếu là không có này chứng cứ, chúng ta liền phải đem một cái phần tử xấu trở thành anh hùng tới đối đãi. Nếu hai ngày này không còn có tân chứng cứ, kết án lúc sau Sử Tuấn Dân liền sẽ bị đắp nặn thành xá mình cứu người, thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng, nếu thật là như vậy, kia sẽ là cực đại châm trọng. Đồng Tuyết Lục khiêm tốn nói, khả năng vận mệnh chú định đều có chú định, hiện tại tìm được chứng cứ cũng không chậm. Tường Bạch Hủy hiếu kỳ nói, công an đồng chí, Sử Tuấn Dân xúi dục Cao Mẫn tam phiên vài lần đối phó Tuyết Lục, hắn như vậy có thể hay không bị bắn chết? Công an đồng chí nói, vậy muốn xem Cao Mẫn chết đến đế cùng hắn có hay không đóng. Nếu Cao Mẫn chết chỉ là ngoài ý muốn, cho dù có này nhật ký buồn, cũng không thể hình phạt Sử Tuấn Dân tử hình, nhiều lắm chính là bị quan mấy năm. Chỉ là hắn hiện tại đều đã toàn thân tê liệt, nếu giam giữ lên, kia sẽ tạo thành cục công an bối rối cùng phiền toái. Tường Bạch Hủy còn muốn đuổi theo hỏi, lại bị Đồng Tuyết Lục kéo một chút, chúng ta còn không có ăn cơm, chúng ta chạy nhanh đi. Tường Bạch Hủy lực chú ý lập tức bị hấp dẫn đi rồi, ngươi không nói ta còn không cảm thấy, ngươi như vậy nhắc tới ta bụng liền bắt đầu bồn chồn, đi đi đi, chúng ta chạy nhanh đi ăn cơm. Đồng Tuyết Lục lôi kéo nàng đi ra văn phòng nói, hiện tại đã qua cơm điểm. Ta thỉnh ngươi đi bên ngoài tiệm cơm quốc doanh ăn đi. Tường Bạch Hủy trừng lớn đôi mắt, ngươi nên sẽ không muốn dùng cái này tới có lệ ta đi. Ta nói cho ngươi ta nhưng không tiếp thu, ta chỉ ăn ngươi thân thủ làm đồ ăn. Đồng Tuyết Lục không biết nên khóc hay cười, đương nhiên không phải, lần này ta thỉnh ngươi, lần sau ta tự mình cho ngươi làm, này tổng được rồi đi. Tường Bạch Hủy sờ sờ bụng, này còn kém không nhiều lắm. Hai người đi ra thật xa. Đồng Tuyết Lục lúc này mới quay đầu lại chiều Cao Mẫn nhảy lầu địa phương nhìn thoáng qua. Cục công an bị Sử Tuấn Dân cùng Sử ra như vậy lừa gạt, bọn họ khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ, lúc này đây Sử Tuấn Dân chết chắc rồi. Sử ra bên này còn không biết đại họa lâm đầu. Sử nhị ca, Tuấn Dân, ta biết ngươi trong khoảng thời gian ngắn không tiếp thu được, nhưng ngươi không cần nản lòng, ba ba nhất định sẽ nghĩ cách tí để hảo ngươi. Sử Tuấn Dân đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm chân nhà, nản lòng thoái chí nói, bác sĩ đều nói ta đời này không có khả năng đứng lên, ngươi có thể có biện pháp nào. Sử nhị ca tâm hảo giống bị kim đâm một chút, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên khuyên như thế nào nói tiếp, đành phải ngẩng đầu hướng một bên Trình Tú Vân cầu cứu. Trình Tú Vân đi tới, đem mới vừa tức hảo ra quả táo cắt thành tiểu khối, dùng nĩa xoa đến hắn bên miệng, Tuấn Dân. Một khi ngươi bị trao tặng thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng danh hiệu, ngươi không những có thể tiếp tục tu xong việc học, ngươi còn có thể bởi vậy trở thành một thế hệ văn học gia. Một cái xá mình cứu người mà dẫn tới thân thể tàn tật anh hùng, nếu là nghĩ ra bản chính mình văn học tác phẩm, cái nào nhà xuất bản sẽ cự tuyệt. Sử Tuấn Dân là có tài hoa, chỉ là điểm này tài hoa không đủ để làm hắn hạc trong bầy gà, không đủ để làm hắn trở nên nổi bật, nhưng hiện tại liền không giống nhau. Chỉ cần hắn trở thành anh hùng, về sau lại hoạt động một chút, hắn là có thể trở thành nhà nhà đều biết văn học gia, thậm chí trở thành một thế hệ đại văn hào đều có khả năng. Sử Tuấn Dân ánh mắt rốt cuộc thu trở về, ngươi cho rằng Ôn gia bên kia sẽ không đả kích chúng ta. Sẽ trơ mắt nhìn ta bị bầu thành anh hùng. Trình Tú Vân xem hắn không ăn cũng không miễn cưỡng hắn, Ôn gia tự nhiên sẽ không nguyện ý chúng ta xoay người, nhưng bọn họ không cam lòng lại có thể thế nào. Trừ phi bọn họ tìm được tân chứng cứ, nếu không bọn họ lần này xoay người phiên định rồi. Sử nhị ca xem Trình Tú Vân dăm ba câu liền đem nhi tử khuyên bảo hảo, trong lòng thập phần bội phục, Tuấn Dân, chờ bình anh hùng danh hiệu sau, quay đầu lại ba cho ngươi tìm cái hảo cô nương, làm nàng chiếu cố ngươi cả đời. Trình Tú Vân câu môi nở nụ cười, ta đảo cảm thấy không cần quá sốt ruột, chờ Tuấn Dân thành văn học ra sau, bó lớn cô nương cầu phải gả cho hắn. Sử Tuấn Dân nghĩ đến chính mình cả đời muốn nằm ở trên giường, liền sống không bằng chết, nhưng lúc này nghe được Trình Tú Vân miêu tả trở thành văn học tác gia tương lai, phảng phất khô cạn thổ địa bị tưới thượng nước suối, hắn khô khốc tâm linh một lần nữa mọc ra tân mầm. Liên ở toàn gia mặc sức tưởng tượng tốt đẹp tương lai khi, phòng bệnh môn đột nhiên bị dùng sức đẩy ra, hai cái công an đồng chí đi đến. Hai vị công an đồng chí, các ngươi lúc này lại đây, là án tử muốn kết án sao? Phía trước công an đồng chí lại đây thái độ đều thập phần hảo, nhưng lúc này banh mặt, xem đến Trình Tú Vân tim đập như sấm, đáy lòng đồng thời dâng lên một cổ điểm xấu dự cảm. Kết án? Sớm đâu? Công an nhìn Trình Tú Vân liếc mắt một cái, chúng ta phát hiện tân chứng cứ, chứng minh Sử Tuấn Dân làm giả khẩu cung, chúng ta hiện tại hoài nghi hắn cùng Cao Mẫn chết có quan hệ, chúng ta muốn dẫn hắn trở về cục công an làm điều tra. Sấm dậy đất bằng. Sử gia khiếp sợ đến thiếu chút nữa đương trường tử vong. Trình Tú Vân trong tay quả táo rơi trên mặt đất, quả táo lăn xuống vài cái, nhiễm một tầng cho bụi. Nàng há to miệng nhìn công an đồng chí, rốt cuộc minh bạch trong lòng điểm xấu dự cảm là cái gì? Hai vị công an đồng chí, các ngươi có phải hay không lầm, Tuấn Dân hắn? Sao có thể cùng Cao Mẫn chết có quan hệ, phía trước không phải đã điều tra rõ ràng sao? Nàng vừa rồi vốn dĩ tưởng nói Sử Tuấn Dân là anh hùng, nhưng đụng phải công an đồng chí lạnh băng ánh mắt, nàng ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Sử nhị ca phục hồi tinh thần lại, một đôi tay run đến cùng động kinh phát tác giống nhau. Đúng vậy, ta nhi tử hắn là cái hảo hài tử, hắn là sẽ không nói dối. Công an đồng chí nói, chúng ta đã tìm được chứng cứ, các ngươi còn dám bao che hắn, chúng ta liền các ngươi cùng nhau giam giữ lên. Trình Tú Vân cùng Sử nhị ca hai người tức khắc giống như bị bóp chặt cổ gà, nửa cái tự cũng nói không nên lời. Sử Tuấn Dân trong lòng cục đá thẳng tắp đi xuống truy, chờ đến công an đồng chí muốn đem hắn nâng đến cáng thượng khi, hắn đột nhiên mở miệng, các ngươi tìm được rồi cái gì tân chứng cứ? Cao Mẫn sổ nhật ký. Sử Tuấn Dân trên mặt huyết sắc phảng phất nháy mắt bị rút đi, cả người héo. Hắn xong đời. Lần này là thật sự xong đời. Lần này cục công an làm việc hiệu suất thập phần cao, không đến một ngày Sử Tuấn Dân liền toàn bộ cung khai. Hắn thừa nhận là chính mình xúi dục Cao Mẫn đi đối phó Đồng Tuyết Lục, còn thừa nhận là chính mình đem Cao Mẫn cấp đẩy hạ khu dạy học. Đương nhiên hắn ngay từ đầu là tưởng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tưởng đem Cao Mẫn chết nói thành là ngoài ý muốn, chỉ cần hắn cùng cái này án mạng không quan hệ, mặt khác nhằm vào Đồng Tuyết Lục sự tình cũng không sẽ cấu thành tử tội. Nhưng qua phía trước lừa gạt, lần này cục công an lại như thế nào sẽ nghe hắn bậy bạn? Bọn họ có rất nhiều biện pháp làm Sử Tuấn Dân không mở miệng không được. Từ Sử Tuấn Dân bị bắt đi sau, Trình Tú Vân liền biết Sử gia xong đời, nàng cũng nghĩ tới đi tìm Ôn Như Quy, nhưng bằng chứng như núi trước mặt, tìm ai cũng chưa dùng. Dưới tình huống như vậy, nàng nhanh chóng quyết định bỏ xe bảo soái, nói chính mình từ đầu tới đuôi cũng không biết Sử Tuấn Dân nói dối sự tình, càng không biết hắn đem Cao Mẫn đẩy hạ khu dạy học. Sử Tuấn Dân hận đến muốn chết. Chết đã đến nơi hắn rốt cuộc thanh tỉnh lại đây, nếu năm đó không phải Trình Tú Vân cùng hắn tiểu thúc hai người làm bậy, bọn họ Sử gia căn bản sẽ không đi đến hôm nay tình trạng này. Hắn cũng sẽ không bởi vì cùng Đồng Tuyết Lục đối nghịch mà đi lên tuyệt lộ, hắn nguyên bản có thể có được vô cùng tốt đẹp tương lai, nhưng hiện tại hắn toàn thân tê liệt, lại còn có phải bị bắn chết. Hắn tưởng đem Trình Tú Vân cùng nhau kéo xuống nước, nhưng ngày đó cùng chính mình nói lên anh hùng sự tình người là phụ thân hắn, nói cách khác. Nếu hắn muốn đem Trình Tú Vân kéo xuống nước, phụ thân hắn còn có ra ra cũng sẽ cùng bị kéo xuống nước. Bởi vậy hận về hận, hắn cuối cùng vẫn là không có đem Trình Tú Vân cấp cung ra tới. Trình Tú Vân chính là nghĩ thấu điểm này, cho nên mới không có sợ hãi. Đương nhiên mặt ngoài nàng vẫn luôn làm ra một bộ thực thấp thỏm lo âu cùng khó chịu bộ dáng. Sử nhị ca, chúng ta chạy nhanh thông chi người trong nhà đều lại đây một chuyến đi, lại bất quá tới, chỉ sợ về sau đều không thấy được Tuấn Dân ô ô ô. Sử Tuấn Dân đã bị phán xử tử hình, bởi vì ảnh hưởng ác liệt hơn nữa Sử Tuấn Dân tình huống thân thể, cục công an khẩu súng tê thời gian trước tiên, thời gian định ở một vòng lúc sau. Sử nhị ca khóc đến nước mắt nước mũi cùng nhau ra tới. Tuấn Dân mới 27 tuổi, hắn còn không có kết hôn sinh hài tử, liền cái sau đều không có lưu lại, ta đáng thương hài tử. Sử Tuấn Dân kỳ thật là kết quá hôn, chỉ là đối phương ở đã biết Trình Tú Vân cùng Sử Tu Năng hai người sự tình sau cảm thấy thực không thể tưởng tượng, vì thế lắm miệng đánh giá vài câu, đương nhiên trong đó nói không ít khó nghe nói, hai người bởi vậy xào lên. Nàng kia yêu cầu phân ra, làm Sử Tuấn Dân cùng Trình Tú Vân kia một nhà đoạn đến sạch sẽ. Sử gia trưởng bối tự nhiên không chịu, nháo đến cuối cùng lấy ly hôn xong việc. Sau lại Sử Tuấn Dân liền không lại kết hôn, hiện tại xem ra, nàng kia có thể nói là bởi vì họa đến phúc. Trình Tú Vân xem Sử nhị ca khóc đến chạm đều đứng dậy không nổi, đành phải nàng đi cục bưu chính gọi điện thoại thông chi trong nhà. Sử nhị tẩu biết chính mình nhi tử phải bị bắn chết, ở đơn vị đường trường liền hôn mê qua đi, chờ tỉnh lại sau cả người lập tức điên khủng. Nàng chạy tới Sử Tu Năng trong nhà, đem nhà hắn tạp cái nát nhừ, lại không quan tâm đối Sử Tu Năng tay đấm chân đá, đem Sử Tu Năng mặt toàn bộ đều trào hoa. Sử nhị lao ra từ phía trước biết đại tôn tử tê liệt khi đã hôn mê quá một lần, lúc này biết đại tôn tử phải bị bắn chết, miệng vừa kéo ngã trên mặt đất, không còn có tỉnh lại quá. Sử nhị lao ra tử đã chết, Sử nhị tẩu không chỉ có không cảm thấy khổ sở, ngược lại trong lòng cảm thấy thập phần thống khoái. Nàng không có lưu lại xử lý Sử nhị lao ra tử tang sự, trực tiếp thu thập tay mải đi kinh thị. Một chút xe lửa, nàng liền thấy được tóc toàn bạch trượng phu, còn thấy được đứng ở một bên lau nước mắt làm ra một bộ rất khổ sở bộ dáng Trình Tú Vân. Nàng trong lòng mắng một tiếng tiện nhân, sau đó nhào qua đi bắt lấy Trình Tú Vân đầu tóc. Trình Tú Vân tới phía trước liền phòng bị nàng sẽ nổi điên, nhưng nàng cho rằng ở bên ngoài nàng tốt xấu sẽ thu liễm một chút. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới nàng sẽ ở nhà ga liền động thủ. Á á á, nhị tẩu ngươi mau buông tay. Sử nhị tẩu hồng con mắt đem Trình Tú Vân phóng ngã trên mặt đất, sau đó kỵ ngồi ở nàng trên bụng, giơ lên tay bạch bạch bạch chính là liên tiếp cái tát. Ngươi cái tiện nhân, ngươi cái nên xuống địa ngục dâm phụ, nếu không phải ngươi ta nhi tử như thế nào sẽ bị bắn chết, ta đánh chết ngươi. Ta đánh chết ngươi. Sử nhị tẩu đánh đỏ đôi mắt, không dám không màng mà chịu. Chào, cao, nữ nhân đánh nhau có thể sử dụng thượng sở hữu công phu nàng toàn bộ dùng tới. Trình Tú Vân cũng tưởng phản kháng, nhưng nàng hoàn toàn không phải Sử nhị tẩu đối thủ, hai má lập tức bị phiến đến sưng đỏ, trên mặt, cổ bị chảo được đến chỗ đều là vết đỏ, tóc cũng bị chảo hạ tới một đống, đau đến nàng nước mắt chảy ròng. Nhị ca mau cứu ta, ngươi mau đem nhị tẩu mở ra. Sử nhị ca cũng không nghĩ tới hắn thê tử sẽ như thế bưu hãn. Một bên quát lớn một bên tưởng đi lên chảo đối phương, ngươi đây là phát cái gì điên? Còn không chạy nhanh lên, mất mặt không? Sử nhị tẩu quay người một cái tắt liền phiến ở trên mặt hắn, ngươi ba cùng ngươi nhi tử đều bị tiện nhân này hại chết, đến lúc này ngươi còn che chở nàng, ta đều hoài nghi nàng có phải hay không cho ngươi ăn cái gì mê dược, vẫn là các ngươi hai cái có một chân. Sử nhị ca bị phiến một cái tát, tức giận đến mặt đỏ bừng, mau cho ta lên. Quay đầu lại xem ta như thế nào thu thập ngươi. Sử nhị tẩu mặt bị phiến một cái tát, trái tim băng giá mà nhìn hắn, xem ra Sử Tu Năng kia tiện loại không gọi điện thoại nói cho ngươi. Ngươi ba ba cái giờ tiền nào xuất huyết đã chết, hiện tại thi thể đang nằm ở nhà. Ngươi nếu như vậy che chở cái này tiện nhân, quay đầu lại chờ ta nhi tử bị bắn chết sau, chúng ta liền ly hôn. Nói xong Sử nhị tẩu đứng lên, hung hăng chiều bọn họ hai người trên mặt từng người phun một ngụm nước miếng. Sau đó nghênh ngang mà đi. Hắn ba đã chết. Sử nhị ca nghe được lời này tim và mật đều nức. A Lan ngươi từ từ, ngươi trở về cho ta nói rõ ràng. Sử nhị tẩu không có quay đầu lại, eo lưng định đến thẳng tắp, trực tiếp đi ra ga tàu hỏa. Trình Tú Vân bị đánh đến khắp người đều đau, cảm nhận được chung quanh ánh mắt, nàng xấu hổ và giận dữ đến hận không thể đảo cái hố giấu đi. Đồng thời nàng trong lòng dâng lên lớn hơn nữa điểm xấu cảm, Tu Năng nhị bá đã chết. Sử nhị tẩu muốn ly hôn. Lần này chỉ sợ nàng nói cái gì cũng chưa dùng, Sử gia muốn tan. Đồng Tuyết Lục biết Sử Tuấn Dân bị phán xử tử hình sau, liền hoàn toàn đem việc này vứt bỏ đến sau đầu. Sử Trình hai nhà kết minh hẳn là muốn tan, kế tiếp cũng chỉ dư lại Trình Tú Vân nữ nhân này. Muốn hoàn toàn thu thập Trình Tú Vân, còn phải chờ cải cách mở ra sau bọn họ một nhà về kinh thị. Chỉ là cùng đời trước không giống nhau, đời trước Trình Tú Vân sau lưng có hai cái gia tộc ở chống đỡ nàng, mới có thể làm nàng đem Ôn Như Quy đẩy vào tuyệt cảnh, hiện tại không giống nhau. Sử Trình hai nhà trở mặt thành thù, Sử Tuấn Dân chết sẽ làm nàng trở thành Sử gia cái đinh trong mắt. Một cây chẳng chống vững nhà, Trình Tú Vân không đáng sợ hãi. Sử Tuấn Dân phán quyết xuống dưới sau, hệ đồng học tổ chức đi bệnh viện Vân An Tiền Thái Hân. Tiền Thái Hân đã thức tỉnh lại đây, cũng thoát ly sinh mệnh nguy hiểm, chỉ là di chứng không ít. Nàng đến bây giờ còn sẽ thường thường nôn mửa, mỗi ngày đầu đau muốn nứt ra, ký ức cũng xuất hiện kết thúc tầng hiện tượng, tóm lại thảm chính là một chữ. Bởi vì nàng là thế thân chính mình bị đèn treo tập trung, Đồng Tuyết Lục tự nhiên không thể làm bộ cái gì cũng không biết. Không chỉ có không thể làm bộ cái gì cũng không biết, nàng còn phải biểu hiện ra áy náy cùng cảm kích bộ dáng, bằng không khẳng định sẽ có người trái lại chỉ trích nàng. Vì phong bế mọi người miệng, nàng làm Ôn lão gia tử cùng gia gia hỗ trợ mua rất nhiều quý trọng đồ bổ, có sữa mạch nha, có bổ huyết dùng a dao, còn có một cây nhân sâm. Nhìn đến Đồng Tuyết Lục lớn như vậy ra tay, mọi người khiếp sợ đến miệng đều khép không được. Tuyết Lục, ngươi này cũng quá lớn ra tay đi. Đúng vậy, cư nhiên còn có a dao cùng nhân sâm, nhiều như vậy đồ vật, chỉ sợ không có hơn 1.000 cũng muốn hơn 100 đi. Cũng mất công là nhà ngươi, nếu là đổi thành là ta, đừng nói a dao nhân sâm, chính là sữa mạch nha ta cũng lấy không ra. Đồng Tuyết Lục hồng con mắt nói, tuy rằng cắt đoạn đèn treo dây thừng người là cao mẫn, nhưng lại nói tiếp tiền đồng học cũng là thay ta chịu quá, hiện giờ nàng còn ở bệnh viện nằm, ta tưởng tượng đến này liền thập phần bất an cùng khó chịu. Nếu không phải ta, nàng lại như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, nếu là sớm biết rằng như vậy, ta ngày đó liền tính quẹ chân cũng muốn tiếp tục tham gia tập luyện ô ô ô. Mọi người xem Đồng Tuyết Lục khóc như hoa lê dính hạt mưa, chạy nhanh sôi nổi an ủi nàng. Tuyết Lục ngươi mau đừng khóc, như thế nào sẽ là ngươi sai đâu. Đây đều là cao mẫn làm bậy. Chính là a, huống chi ngày đó cũng là tiền đồng học trước vướng ngã ngươi, lại nói tiếp là nàng chính mình xui xẻo. Cũng không phải là, này vốn dĩ liền không phải ngươi sai, liền tính ngươi không mua mấy thứ này cũng sẽ không có người ta nói ngươi, ngươi mau đừng khóc. Đồng Tuyết Lục lau nước mắt, mặc kệ nói như thế nào, tiền đồng học đều là thay ta chịu quá, hy vọng này đó đồ bổ có thể làm nàng nhanh lên hảo lên, chúng ta chạy nhanh đi bệnh viện đi. Nàng nhưng không tin bọn họ lời nói, liền dấu chấm câu đều không tin. Nàng nếu là thật sự cái gì đều không làm, quay đầu lại khẳng định sẽ có người chỉ trích nàng không có lương tâm, nhân ngôn đáng sợ, nàng tình nguyện tiêu tiền tiêu thai. Huống chi tiền Thái Hân cũng đích xác thế nàng chắn một thai, tuy rằng nàng điểm xuất phát là ác ý, nhưng nếu không phải nàng vướng ngã chính mình, hiện giờ nằm ở bệnh viện người chính là nàng. Đi vào bệnh viện. Mọi người nhìn đến tiền Thái Hân bộ dáng không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Xảy ra chuyện phía trước tiền Thái Hân sắc mặt hồng nhuận, thần thái sáng láng, tràn ngập thanh xuân sức sống. Nhưng hiện tại tiền Thái Hân ốm yếu nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt vàng như nến, gây một vòng lớn không nói, chính yếu tinh thần trạng thái thập phần không tốt, giống như đánh xương cà tím, toàn bộ đều héo. Tiền Thái Hân người nhà nhìn đến các bạn học lại đây vẫn ăn nàng, thập phần cảm động, các ngươi người lại đây liền hảo. Về sau không cần mang đồ vật lại đây. Tiền chủ nhiệm lúc này cũng ở phòng bệnh, gật đầu nói không sai, các ngươi đều là học sinh, mỗi tháng trợ cấp vốn dĩ liền không nhiều lắm, về sau nhưng ngàn vạn không cần lại mang đồ vật lại đây. Tường Bạch Hủy nói, chúng ta mang chỉ là một chút tâm ý, Tuyết Lục mang lại đây đồ vật mới thật là quý trọng. Tiền mẫu nghe vậy chạy nhanh mở ra bọn họ mang đến đồ vật, đương nhìn đến A Giao cùng nhân sâm khi, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Này như thế nào khiến cho? Như vậy quý trọng đồ vật chúng ta không thể thu, các ngươi chạy nhanh mang về. Tiền chủ nhiệm nhìn Đồng Tuyết Lục liếc mắt một cái, thần sắc nói không nên lời xấu hổ. Đồng học, ngươi đem đồ vật mang về đi, mấy thứ này chúng ta đều có. Lại nói tiếp chất nữ lần này sẽ tao ương, hoàn toàn là nàng tự làm tự chịu, chút nào chẳng trách bất luận kẻ nào. Xảy ra chuyện lúc sau nàng đem việc này nói cho người trong nhà. Nàng tẩu tử từ nước ngoài sau khi trở về một bên đau lòng nữ nhi chịu tội, một bên cũng thở dài không giáo dục hảo hài tử. Nói cách khác, nhà bọn họ không có bởi vậy mà giận chó đánh mèo Đồng Tuyết Lục, việc này muốn trách cũng chỉ có thể trách Cao Mẫn cái kia tội phạm. Tiên Đồng học là bởi vì ta mới biến thành như vậy, này đó là ta một chút tiểu tâm ý, các ngươi nhận lấy đi, nếu không ta vô pháp tâm an. Đồng Tuyết Lục lại đây phía trước còn lo lắng sẽ lọt vào tiền ra mắt lạnh hoặc là châm chọc điểm ai, không nghĩ tới bọn họ đều thập phần thông tình đạt lý. Tiên chủ nhiệm xem nàng nói được thập phần tình thâm ý thiết, còn không biết chính mình là bị chất nữ cô ý vướng ngã, trong lòng càng thêm áy náy, sữa mạch nha chúng ta nhận lấy, mặt khác đồ vật ngươi mang về đi, quá quý trọng. Cô nương này lớn lên xinh đẹp lại tâm địa thiện lương, lại còn có biết diễn kịch, thật là cái bảo tàng nữ hài. Nếu là nàng nữ nhi thì tốt rồi. Phía trước nàng còn muốn cho Đồng Tuyết Lục đi chính mình trượng phu điện ảnh sắm vai nữ chính, bất quá ra việc này chỉ có thể từ bỏ, nàng lo lắng sẽ kích thích đến chất nữ. Nói đến cũng là các nàng không có duyên phận. Tiền Thái Hân nhìn bọn họ, trong mắt tràn ngập mê hoặc, mẹ, bọn họ là ai? Ta vì cái gì cảm thấy giống như ở nơi nào gặp qua bọn họ? Các bạn học nghe được Tiền Thái Hân nói, lại lần nữa chấn kinh rồi. Hân hân, ngươi không nhớ rõ chúng ta sao? Chúng ta là ngươi đại học đồng học. Ngươi không nhớ rõ chúng ta, vậy ngươi còn nhớ rõ tiếng Pháp hệ các bạn học không? Tiền Thái Hân ánh mắt ở bọn họ trên mặt nhất nhất đảo qua, đương đảo qua Đồng Tuyết Lục thời điểm, ánh mắt dừng lại đến nhất lâu. Cuối cùng nàng vẫn là lắc lắc đầu, ta nghĩ không ra. Ngay sau đó không đợi đại gia lại mở miệng, nàng nôn một tiếng liền nôn khăn lên, sau đó ôm đầu kêu ngẩng đầu lên đau. Tiền chủ nhiệm chạy nhanh đi kêu bác sĩ lại đây. Xem tiền ra vội thành một đoàn, các bạn học đành phải đi ra ngoài bên ngoài chờ đợi. Chờ Tiền Thái Hân bị đánh châm ngủ sau khi đi qua, tiền chủ nhiệm vẻ mặt mỏi mệt từ phòng bệnh đi ra, Hân Hân đã ngủ rồi, các ngươi trở về đi, buổi chiều hẳn là còn muốn đi học. Nói nàng đem A Giao cùng Nhân Sâm còn cấp Đồng Tuyết Lục, đồng đồng học, cảm ơn ngươi. Đồng Tuyết Lục xem đối phương không thu, đành phải đem đồ vật thu hồi tới. Chờ trở lại ký túc xá mở ra đồ vật vừa thấy, nàng mới phát hiện A Giao hộp phía dưới nhiều ra 20 nguyên, mặt trên còn có cái tờ giấy nhỏ, nói là bọn họ mua sữa mạch nha tiền. Đồng Tuyết Lục đem tiền thu hồi tới, trong lòng vẫn là rất tò mò Tiền Thái Hân phía trước vì cái gì sẽ như vậy nhằm vào chính mình. Tiền gia phụ mẫu đều là thập phần có giáo dưỡng người, hơn nữa cùng nhà nàng cũng không có bất luận cái gì xấu xa, chẳng lẽ Tiền Thái Hân thật sự chỉ là tiểu nữ hài ghen ghét. Nghĩ không ra cái nguyên cớ tới, Đồng Tuyết Lục liền không lại tưởng. Tới rồi cuối tuần về nhà, Đồng Tuyết Lục làm ra cá thịt cuốn, đường đỏ mã kéo bánh còn có hồng du gà xiên nhung cấp Ôn Láo ra tự ăn. Ra cá thịt cuốn là đem thịt cá đi xương cá cùng xương cá sử dụng sau này đào quắt ra cá dung. Sau đó gia nhập khoai lang đỏ tinh bột làm thành ra, lại bao thượng nhân trưng thục mà thành. Da cá thịt cuốn tiên hương nhai rất ngon, càng ăn càng hương, Ôn Lão gia tử ăn đến dâu run lên, hiển nhiên thực hưởng thụ. Tuyết Lục ngươi này nấu cơm công phu thật là càng ngày càng lợi hại, không phải ngươi làm đồ ăn, ta ăn lên đều không hương. Đồng Tuyết Lục cười nói, kia Ôn gia gia liền ăn nhiều một chút, về sau ta nghỉ đều trở về làm cho ngươi ăn. Nghe được lời này, Ôn Lão gia tử so ngày nóng bức ăn ướp lạnh nước đường còn muốn thoải mái, người đứa nhỏ này chính là hiếu thuận. Chờ Ôn Lão gia tử ăn xong, Đồng Tuyết Lục lúc này mới mở miệng hỏi ra chính mình vấn đề, Ôn gia gia, Cao Mẫn qua đời phía trước cùng ta nói một câu nói. Nói cái gì? Nàng nói như quy hại chết hắn thân đệ đệ. Phanh một tiếng. Ôn Lão gia tử giật mình đến cả người run lên, tay đụng vào cái bàn bên chén, chén ngã trên mặt đất vỡ thành hai cánh. Đồng Tuyết Lục phía trước còn cảm thấy Cao Mẫn là miệng đầy phun phân, nhưng lúc này nhìn đến Ôn Lão gia tử phản ứng, nàng trong lòng không khỏi lột bột một tiếng. Ôn Lão gia tử sắc mặt một chút trở nên tái nhợt, đối mặt Đồng Tuyết Lục bức nhân ánh mắt, hắn trốn không thể trốn. Cuối cùng thở dài một hơi nói, ta nguyên bản không nghĩ đem việc này nói cho ngươi, ta lo lắng ngươi sẽ bởi vậy ghét bỏ như quy. Đồng Tuyết Lục tay siết chặt, Ôn gia gia, sự tình rốt cuộc là thế nào? Thì ngài đúng sự thật nói cho ta. Ôn Lão gia tử lại thở dài một hơi, sau đó nói lên năm đó sự tình. Nguyên lai ở Ôn Như Quy 4 tuổi năm ấy, Trình Tú Vân lại mang thai, một lần Ôn Như Quy ở phòng khách chơi đùa, không cẩn thận đụng vào từ phòng ra tới Trình Tú Vân, vừa vặn nơi đó có một bãi thủy, Trình Tú Vân dưới chân vừa trượt, cả người thật mạnh ngã trên mặt đất, đương trường xuất huyết nhiều. Lúc ấy Trình Tú Vân đã mang thai 6 tháng, trong bụng hài tử là cái nam hài, Trình Tú Vân bởi vì lần này đẻ non ăn không ít khổ, bởi vậy hận thượng Ôn Như Quy cái này thân sinh nhi tử. Như Quy khi đó mới vài tuổi a, huống chi hắn lại không phải cố ý, kia nữ nhân lại đem sở hữu trách nhiệm đều do ở trên người hắn, còn cả ngày nói hắn hại chết thân đệ đệ. Ngươi không biết khi chúng ta phát hiện kia hài tử bị ngược đãi suốt một năm khi, hắn đều sẽ không nói. Như Quy kia hài tử trước kia tính cách thực rộng rãi ngoan ngoãn, sau lại trở nên nhát gan sợ người lạ. Hơn nữa ngươi nói với hắn cái gì hắn đều không ứng ngươi, thường thường một người ngốc tại phòng một câu đều không nói chính là một ngày. Ta lúc ấy còn lo lắng hắn sẽ bộ dáng này cả đời, sau lại hắn gặp hắn ân sư Tiêu sở trưởng, tiếp xúc đến vật lý sau mới chậm rãi hảo lên. Bị ngược đãi, còn bị chỉ trích hại chết chính mình đệ đệ, đối một cái mới 4-5 tuổi hài tử, đây là nhiều trầm trọng đả kích. Đồng Tuyết Lục mu bàn tay gân xanh bại lộ ra tới, đôi mắt nghẹn đến mức đỏ bừng. Nàng có điểm minh bạch đời trước Ôn Như Quy vì cái gì sẽ đi lên tuyệt lộ, từ Ôn lão gia tử miêu tả chúng có thể biết, khi còn nhỏ Ôn Như Quy hẳn là bị ngược đãi ra bệnh tự kỷ, nói không chừng còn có bệnh trầm cảm linh tinh. Loại tính cách này tuy rằng ở tiếp xúc vật lý sau hào lên, chỉ sợ không có biện pháp trị tận gốc, một khi lại lần nữa bị kích phát tương đồng ký ức cùng thống khổ, hắn rất có khả năng lại lần nữa bệnh phát. Đời trước Trình Tú Vân phỏng trừng chính là dùng cái này lại lần nữa bức bách Ôn Như Quy, khiến cho hắn đi bước một đi lên tuyệt lộ. Ôn lão gia tử lau đem lao nước mắt nói, ta không nói cho ngươi chính là lo lắng ngươi sẽ ghét bỏ Như Quy, Tuyết Lục, Như Quy là cái số khổ hải tử, ngươi nhưng ngàn vạn không cần ghét bỏ hắn. Đồng Tuyết Lục chớp chớp mắt, đem nước mắt bước trở về nói, Ôn gia gia yên tâm, ta sẽ không. Nàng sao có thể sẽ bởi vậy ghét bỏ hắn, nàng chỉ biết càng thêm đau lòng hắn. Ôn lão gia tử vui mừng nói, ta liền biết ngươi là cái hảo hài tử, đúng rồi, việc này ngươi ngàn vạn đừng cùng Như Quy nhắc tới tới, hắn không nhớ rõ khi còn nhỏ sự tình. Đồng Tuyết Lục nghe vậy lại là ngẩn ra, ngài là nói Như Quy không nhớ rõ đánh ngã Trình Tú Vân sự tình. Ôn lão gia tử gật đầu, hắn không nhớ rõ việc này, cũng không nhớ rõ có cái thân đệ đệ sự tình, chúng ta chưa bao giờ ở trước mặt hắn nhắc tới. Nghe được lời này, Đồng Tuyết Lục trong lòng càng thêm khó chịu. Từ tâm lý học góc độ tới nói, đương một đoạn trải qua quá mức thống khổ khi, người đại não rất có khả năng khởi động tự mình bảo hộ cơ chế, do đó đem này đoạn ký ức phong ấn lên. Ôn Như Quy không nhớ rõ chuyện này, không phải bởi vì quá tiểu quên mất, mà là bởi vì quá thống khổ mà bị phong ấn ở ký ức. Đồng Tuyết Lục càng nghĩ càng khó chịu, rất muốn lập tức nhìn thấy Ôn Như Quy. Vì thế nàng lấy thượng quân túi sách, ngồi trên đi căn cứ ô tô. Ở ô tô thượng, Đồng Tuyết Lục tưởng tượng đến Ôn Như Quy như vậy tiểu bị ngược đãi trong lòng liền khó chịu. Sớm biết rằng ngày đó nàng nên phiến Trình Tú Vân mấy bàn tay. Một đường sóc nảy đi vào căn cứ, đã là 4 cái giờ sự tình. Đồng Tuyết Lục bất chấp mỏi mệt cùng choáng váng cảm, vội vàng chạy tới căn cứ. Căn cứ bảo vệ cửa còn nhớ rõ nàng, nhìn đến nàng lập tức lượng ra một hàm răng trắng, ngươi là Ôn nghiên cứu viên đối tượng, ngươi là tới tìm Ôn nghiên cứu viên. Đồng Tuyết Lục gật đầu, ta có thể đi vào sao? Vẫn là yêu cầu thông tri Ôn đồng chí lại đây tiếp ta. Bảo vệ cửa vốn định đi gọi điện thoại làm Ôn Như Quy ra tới tiếp nàng, tuy rằng là nhận thức, nhưng căn cứ không phải tầm thường địa phương, không phải nhân viên công tác không thể tùy tiện vào đi đi lại. Nhưng trang viện trưởng vừa lúc từ bên ngoài hồi căn cứ, nghe được Đồng Tuyết Lục là Ôn Như Quy vị hôn thê, chạy nhanh làm bảo vệ cửa không cần gọi điện thoại, hắn mang nàng đi vào liền hảo. Đồng Tuyết Lục này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trang viện trưởng, vội vàng cười nói, cảm ơn trang viện trưởng, ngày thường thường xuyên nghe Như Quy nhắc tới ngài, nghe nói ngài là cái có quyết đoán lại săn sóc cấp dưới lãnh đạo, thật là chăm nghe không bằng một thấy. Ngàn xuyên vạn xuyên, mông ngựa không mặc. Từ cổ chí kim chưa từng có người để đến quá cầu vồng thí mị lực. Nghe được Đồng Tuyết Lục nói, trang viện trưởng trên mặt nếp nhăn đều banh không được, ngươi quá khen, quan tâm cấp dưới đều là hẳn là. Đồng Tuyết Lục nhân cơ hội từ khắp nơi vị tiến hành một hồi cầu vồng thí, đem trang viện trưởng khen đến hận không thể đường trưởng nhận nàng làm cháu gái. Lúc này, Ôn Như Quy trong ký túc xá. Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân hai người một bên cắn hạt dưa một bên nói chuyện phiếm. Hoàng Khải Dân, ta phía sau lưng xương cùng địa phương có nốt ruồi đen, này không kỳ quái chính là ta nhi tử cũng có một viên nốt ruồi đen, cùng cái địa phương, bộ dáng cũng giống nhau như lúc, các ngươi nói có kỳ quái hay không? Ôn Như Quy còn không kịp trả lời, Chu Diễm đã kêu lên, không thể nào, ta xương cùng địa phương cũng có một viên nốt ruồi đen. Nói hắn đứng lên đem quần kéo ra, làm Hoàng Khải Dân xem hắn nốt ruồi đen. Ôn Như Quy. Hoàng Khải Dân nhìn liên tục lấy làm kỳ, cũng đem quần kéo ra cho hắn xem chính mình nốt ruồi đen. Ôn Như Quy. Nay liên tính, hai người cho nhau xem xong còn cảm thấy không đủ. Chu Diễm, Như Quy, người giúp chúng ta nhìn xem, chúng ta hai người nốt ruồi đen vị trí có phải hay không giống nhau, ai nốt ruồi đen lớn hơn nữa. Hoàng Khải Dân, ta nghe nói nếu bất lớn lên vị trí giống nhau, đời trước rất có khả năng là thân nhân, hoặc là chính là một cái tộc đàn ra tới. Chu Diễm, thật vậy chăng? Chúng ta như vậy có duyên phận, nói không chừng đời trước rất có khả năng chính là huynh đệ, Như Quy ngươi mau giúp chúng ta nhìn xem chúng ta vị trí có phải hay không giống nhau. Hoàng Khải Dân, đúng vậy, mau giúp chúng ta nhìn xem. Nói xong hai người ghé vào trên vách tường, đem quần kéo xuống tới một chút. Ôn Như Quy trong lòng rất là vô ngữ, các ngươi nghiên cứu khoa học, như thế nào còn tin tưởng loại này cách nói. Chu Diễm, tin hay không không sao cả, chủ yếu là cảm thấy thú vị. Hoàng Khải Dân gật đầu, đừng cọ sát, mau tới đây giúp chúng ta nhìn xem. Ôn Như Quy không có cách, đành phải đứng lên đi qua đi, muốn nhìn liếc mắt một cái khiến cho bọn họ chạy nhanh lăn trở về chính mình ký túc xá. Ai ngờ hắn mới vừa đi đến hai người phía sau, môn liền ở ngay lúc này bị đẩy ra. Đồng Tuyết Lục đẩy cửa ra, nhìn đến hình ảnh chính là Hoàng Khải Dân cùng Chu Diễm hai người nửa lộ ránh mông ghé vào trên tường, Ôn Như Quy đứng ở bọn họ phía sau. Đồng Tuyết Lục, Ôn Như Quy, Hoàng Khải Dân, Chu Diễm. Chương 126-126 ly trà xanh. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Bốn người hai mặt nhìn nhau, trong không khí đều là xấu hổ ước số. Ôn Như Quy ánh mắt đảo qua Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân hai người lộ nửa thanh phía sau lưng, chạy nhanh tiến lên một bước, vừa lúc ngăn trở Đồng Tuyết Lục. Hắn mặt đỏ hồng, ngươi như thế nào đột nhiên lại đây? Đồng Tuyết Lục mày đẹp hơi hơi một trọn, chẳng lẽ ta không thể lại đây sao? Vẫn là ta chậm trễ các ngươi sự tình. Ôn Như Quy nhĩ tiêm hồng thấu, ta không phải cái kia ý tứ, ta lo lắng ngươi an nguy, nếu là biết ngươi lại đây ta khẳng định đi nhà ga tiếp ngươi. Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân hai người chạy nhanh đem quần chuẩn bị cho tốt, ánh mắt căn bản không dám cùng Đồng Tuyết Lục tiếp xúc. Cái kia, chúng ta còn có chút việc, chúng ta đi trước. Nói xong hai người giống như phía sau có quỷ ở truy bọn họ giống nhau, giơ chân lao ra ký túc xá. Thực mau liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong ký túc xá chỉ còn lại có Đồng Tuyết Lục cùng Ôn Như Quy hai người. Ôn Như Quy hỗ trợ đem nàng quân túi sách bắt lấy tới, săn sóc nói, khát nước sao? Ta đi đảo chén nước lại đây. Đồng Tuyết Lục xem hắn vì chính mình bận lên bận xuống, có tâm đầu hắn nói, ngươi còn không có nói cho ta các ngươi vừa rồi đang làm cái gì. Ba cái đại nam nhân đóng lại môn cởi quần, các ngươi. Nên không phải là đoạn tụ đi. Phanh một tiếng, Ôn Như Quy sợ tới mức tay run lên trong tay ca tráng men rơi trên mặt đất, cũng may bên trong còn không có trang thủy. Hắn nhặt lên tới đi ra ngoài bên ngoài xúc rửa sạch sẽ mới trở về, mặt đỏ đến cơ hồ lấy máu, ta không phải đoạn tụ, ngươi đừng hiểu lầm. Hắn sao có thể sẽ thích nam nhân, liền tính thật sự thích nam nhân, khẳng định cũng không phải Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân kia hai người. Đồng Tuyết Lục vẻ mặt vô tội nói, vậy các ngươi vì cái gì muốn đóng lại môn cởi quần? Các ngươi vừa rồi dáng vẻ kia, thật sự làm người không có biện pháp không hiểu sai. Ôn Như Quy đem thủy đưa qua đi, Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân nói bọn họ xương cùng có nốt ruồi đen, muốn cho ta hỗ trợ nhìn xem có phải hay không vị trí giống nhau, môn là Chu Diễm thuận tay hở khép thượng. Hắn nên sáng sớm đem bọn họ cấp đuổi ra đi, thật là tai họa. Nếu là làm nàng hiểu lầm nhưng làm sao bây giờ? Đồng Tuyết Lục xem hắn gấp đến độ cái trán đều ra mồ hôi, không đành lòng lại đầu đi xuống. Hảo, ta tin tưởng ngươi nói là được. Ôn Như Quy thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở nàng đối diện ngồi xuống, ngươi còn không có nói cho ta như thế nào lại đây. Đồng Tuyết Lục uống một ngụm thủy, không nóng không lạnh, vĩnh viễn là nhất thích hợp độ ấm, khỏe miệng một câu nói, ta tưởng ngươi, liền tới đây tìm ngươi. Ôn Như Quy mới vừa hạ nhiệt độ đi xuống mặt lại lần nữa đỏ lên, tâm bang bang thẳng nhảy. Đồng Tuyết Lục nghiêng đầu nhìn về phía hắn, vẻ mặt ủy khuất nói, như thế nào không nói lời nào? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ nhìn đến ta sao? Đối thượng nàng nhu nhược đáng thương ánh mắt, Ôn Như Quy trái tim giống như bị người khác một chút, vội vàng nói, ta tưởng, ta mỗi ngày đều muốn gặp đến ngươi. Hắn hận không thể lập tức cùng nàng kết hôn, một ngày 24 tiếng đồng hồ đều ngốc tại cùng nhau. Chỉ là này căn bản là không có khả năng. Đồng Tuyết Lục chiều hắn chớp chớp mắt, hơi hơi chu môi đỏ nói, ta môi vừa rồi bị phỏng tới rồi, yêu cầu thân thân mới có thể được đến an ủi. Frank! Frank! Frank! Nhìn nàng hồng nhuận cánh môi, ôn như quy hô hấp cứng lại, trái tim mau đến thiếu chút nữa từ cổ họng nhảy ra, thủy không nhiệt. Trong miệng nói thủy ôn không nhiệt, miệng lại thành thật mà dán đi lên, còn ở nàng cánh môi thượng liếm một chút. Mềm mại ôn nhuận, là hắn tha thiết ước mơ xúc cảm. Không có một xúc tức ly, ôn như quy khuynh thân mình nhẹ nhàng liếm mút, động tác thành thạo, hoàn toàn đã không có lúc trước tình yêu tay mơ bộ dáng. Đồng Tuyết Lục tay đặt ở trên vai hắn, bị hôn đến cơ hồ không thở nổi. Một hồi lâu nàng nhẹ nhàng đẩy ra hắn, ngữ khí mang theo thở dốc gầm, môn không quan, đợi lát nữa bị người nhìn đến liền không tốt. Hai người chóp mũi rửa gần chóp mũi, nàng nóng bỏng hơi thở phun ở hắn cánh môi thượng, ôn như quy theo bản năng liết hầu lăn lộn hai hạ. Miệng còn đau không? Đồng Tuyết Lục trường mật lông mi chớp chớp, đau. Ôn như quy nuốt nuốt nước miếng, ta đây cho ngươi trở lên thượng dược. Nói xong hắn lại lần nữa hôn lên thứ, tay đồng thời bắt lấy cánh tay của nàng đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực lôi kéo, Đồng Tuyết Lục ngay sau đó liền ngồi ở hắn trên đùi. Đồng Tuyết Lục duỗi tay câu lấy cổ hắn, miệng hơi hơi mở ra, hắn đầu lưỡi lập tức thăm tiến vào. Bá đạo lại ôn nhu hôn, mang theo hắn đặc có hơi thở, một chút xâm chiếm nàng lĩnh vực. Hai người ai thật sự gần, gần đến có thể nghe được lẫn nhau tiếng hít thở cùng tiếng tim đập. Tim đập như sấm, đó là vì lẫn nhau nhảy lên tần suất. Chu Diễm ở cách vách ký túc xá mặt đỏ hồng ngồi một hồi lâu, càng nghĩ càng không thích hợp, hắn vừa rồi liền như vậy chạy, chẳng phải là càng làm cho người hiểu lầm. Nghĩ vậy hắn đứng lên, hướng ôn như quy bên này đi tới. Ai ngờ vừa ra khỏi cửa khẩu, vừa nhấc đầu liền nhìn đến ôn như quy đem Đồng Tuyết Lục ôm ở hắn trên đùi, hai người thân đến thập phần quên mình. Bá một tiếng, Chu Diễm mặt nháy mắt hồng thấu. Giống như làm sai sự tình giống nhau, hắn vội vàng quay đầu chạy về ký túc xá, còn giữ cửa cấp đóng lại. Chờ bình tĩnh lại, hắn không khỏi xách một tiếng, thật là nhìn không ra à, như quy ngày thường như vậy nội liễm, không nghĩ tới ở chính mình đối tượng trước mặt như thế cùng dã. Tấm tắc, đem đối tượng ôm ở trên đùi hôn môi, hắn cái này kết hôn người còn không có làm như vậy quá đâu. Ở ký túc xá hôn môi cùng dã, Chu Diễm càng nghĩ càng tâm ngứa, quay đầu ra ký túc xá đi gọi điện thoại cho chính mình tức phụ, hỏi nàng khi nào có rảnh lại đây căn cứ một chuyến. Hán, Chu Đại Hoàng gà Diễm, cũng muốn ở ký túc xá hôn môi. Ôn như quy bên này hai người đã tách ra tới. Đồng Tuyết Lục liếm liếm cánh môi, giống như vô tình hỏi, đúng rồi, ngươi ký túc xá có hay không khi còn nhỏ ảnh chụp, lại nói tiếp ta còn không có xem qua đâu. Ôn như quy ngẩn ra một chút, chậm nửa nhịp nói, ta ký túc xá không có khi còn nhỏ ảnh chụp, ngươi không nói ta còn không có nghĩ tới việc này, ta cũng chưa thấy qua ta khi còn nhỏ ảnh chụp. Đồng Tuyết Lục ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, không có vậy quên đi, ôn ra ra cùng tông thúc thường xuyên ở trước mặt ta khen ngươi khi còn nhỏ thực ngoan ngoãn, ngươi khi còn nhỏ thật sự thực ngoan ngoãn sao? Chẳng lẽ liền không có cóng đại nhân trộm làm chuyện xấu? Ôn như quy trên mặt biểu tình lại là ngẩn ra, ta nhớ không nổi khi còn nhỏ sự tình, mỗi lần vừa nhớ tới liền đau đầu. Nói xong hắn mày nhăn lại. Đồng Tuyết Lục tâm hảo giống bị người dùng châm hung hăng chắt một chút, cái mũi một trận chua xót, không có việc gì, nhớ không nổi cũng không quan hệ, kỳ thật rất nhiều người đều nhớ không được khi còn nhỏ sự tình. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào nhà, trên mặt đất đầu hạ một bó ánh sáng, vô số cho bụi ở ánh sáng bên trong bay múa. Ôn như quy mày nhíu lại, trầm thấp thanh âm ở trong ký túc xá vang lên, ta nhớ không được khi còn nhỏ sự tình, bất quá ta nhớ rõ ta có cái tiểu đồng bọn, ta nhận thức hắn khi hắn mới 5 tuổi. Đồng Tuyết Lục đặt ở bên cạnh tay chậm rãi siết chặt, nàng nghe thấy chính mình hỏi, cái gì tiểu đồng bọn? Là gia đình quân nhân trong đại viện đầu hải tử sao? Ôn như quy nghĩ nghĩ gật đầu, lại lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá hắn mỗi lần xuất hiện đều một thân thương, nhưng hắn chưa bao giờ cùng ta nói chuyện. Móng tay véo tiến lòng bàn tay thịt, đau đến làm Đồng Tuyết Lục đảo hút khí lạnh, sau lại đâu, đứa bé kia sau lại thế nào? Ôn như quy nhìn bay múa cho bụi, nghiêng đầu, tựa hồ ở hồi tưởng sự tình trước kia, sau lại hắn giống như cùng cha mẹ rời đi kinh thị, muốn cách một đoạn thời gian mới có thể tới tìm ta. Đồng Tuyết Lục, ngươi cuối cùng một lần thấy hắn là khi nào? năm trước. Đông một tiếng. Phảng phất giống như có cái gì nện ở đồng tuyết lục đầu quả tim, năm trước khi nào. Ôn Như Quy xoay đầu tới nhìn nàng, đáy mắt lại lần nữa nhiễm ấm áp. Năm trước lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ngày đó, Miên Miên bị Đồng Chân Chân đánh, trở về theo ta liền nhìn đến ta tiểu đồng bọn. Hắn cùng trước kia lớn lên giống nhau như lúc, một chút cũng không thay đổi, bất quá hắn giống như lại làm sai sự tình, bị hắn mụ mụ phạt quỷ pha lê. Đồng Tuyết Lục đau lòng đến nhất chịu, ngươi không có đi giúp hắn sao? Ôn Như Quy thở dài, ta không thể giúp hắn, bằng không hắn sẽ bị đánh đến lợi hại hơn. Đồng Tuyết Lục cảm giác được cái mũi đôi mắt từng đợt chua xót, nàng dùng thật lớn sức lực mới đem lệ ý cấp áp trở về, lần đó lúc sau hắn có hay không lại đến tìm ngươi? Ôn Như Quy lắc đầu, không có, đây là hắn lần đầu tiên lâu như vậy cũng chưa tới xem ta, trước kia nhất lâu một lần là nửa năm, lần này gần một năm. Đồng Tuyết Lục kéo kéo khoe miệng, kia hẳn là hắn rất bận, cho nên mới không rảnh tìm ngươi, chúng ta đi nhà ăn đi, ta tưởng nấu cơm cho ngươi. Ôn Như Quy ánh mắt sáng lên, ta cho ngươi trợ thủ. Đồng Tuyết Lục đối với hắn ôn nhu cười, duỗi tay nắm lấy hắn tay, hảo, ngươi muốn ăn cái gì? Ôn Như Quy đối thượng nàng lún đồng tiền như hoa khuôn mặt, nhị tiêm ửng đỏ, chỉ cần ngươi làm, ta đều thích. Đồng Tuyết Lục tay vừa chuyển, cùng hắn mười ngón dao nắm, kia đi thôi. Ôn Như Quy nhìn hai người dao nắm tay liếc mắt một cái, vốn định nói như vậy bị người nhìn đến có thể hay không không tốt, nhưng hắn lại thật sự luyến tiếc buông tay. Nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là đem lời nói cấp nuốt trở vào, dù sao bọn họ đã đính hôn, người khác nhiều lắm chính là nhiều xem bọn họ vài lần, tổng không thể nói cái gì nhàn thoại. Nghĩ vậy, hắn càng dùng sức nắm lấy tay nàng, khóe miệng hướng lên trên dương lên. Một đường đi đến, ngẫu nhiên gặp được căn cứ người, nhìn đến bọn họ mười ngón dao nắm mọi người đều nhịn không được nhiều xem vài lần. Nhưng căn cứ người tu dưỡng thập phân hảo, tuy rằng cảm thấy bọn họ hành vi không phù hợp đương thời phong tục, nhưng cái gì cũng chưa nói, ngược lại thiện ý cười. Đi đến bên ngoài, ấm áp dương quang chiếu lên trên người, Đồng Tuyết Lục nhịn không được run lập cập. Ôn Như Quy nhận thấy được, xoay đầu nhìn nàng, làm sao vậy? Ngươi lạnh không? Đồng Tuyết Lục lắc đầu cười nói, hiện tại đều đã là mùa hè, như thế nào sẽ lạnh? Ta chính là vừa rồi ngồi lâu lắm, nhịn không được run run lên gân cốt. Nói nàng làm run bả vai bộ dáng. Hắn nhìn nàng, khoe miệng ý cười càng đậm một ít. Đồng Tuyết Lục nhìn trên mặt hắn tươi cười, trong lòng lại đau đến muốn khóc. Nàng chưa từng nghĩ tới, hắn vẫn luôn đều bệnh. Bọn họ hai người ở chung thời gian dài như vậy tới nay, hắn nhìn qua vẫn luôn thực bình thường, nhưng từ hắn vừa rồi miêu tả tới xem, rõ ràng biểu hiện hắn có tinh thần phân liệt. Cái kia tiểu đồng bọn rõ ràng chính là khi còn nhỏ hắn, qua nhiều năm như vậy, hắn lại không có phát hiện không thích hợp, kia tiểu Nam Hải vẫn luôn không có lớn lên quá. Vừa rồi nghe được hắn nói tiểu Nam Hải mỗi lần xuất hiện đều là một thân thương, nàng thiếu chút nữa không nhịn xuống khóc ra tới. Ở những người khác nhìn không tới thời điểm, hắn rốt cuộc là như thế nào bị Trình Tú Vân ngược đãi. Nàng đối tinh thần phân liệt này, tinh thần bệnh tật hiểu biết không nhiều lắm, nhưng nàng biết loại bệnh tật này cùng hoàn cảnh cùng một nhịp thở. Tiểu Nam Hải cuối cùng một lần xuất hiện là hắn nhìn đến Miên Miên bị Đồng Chân Chân ngược đãi. Nói cách khác, mỗi lần Tiểu Nam Hải xuất hiện khi hẳn là hắn cảm xúc dao động khá lớn thời điểm, mà đời trước Trình Tú Vân sau khi xuất hiện, làm hắn bệnh tâm thần phân liệt tiến thêm một bước chuyển biến xấu, hơn nữa các loại bức bách, dẫn tới hắn cuối cùng đi lên tuyệt lộ. Nếu giết người không phạm pháp nói, nàng nhất định sẽ lộng chết Trình Tú Vân nữ nhân kia. Ôn Như Quy nhạy bén cảm giác được nàng không giống nhau, thấp giọng hỏi nói, ngươi suy nghĩ cái gì? Có phải hay không ở lo lắng xử ra sự tình? Đồng Tuyết Lục nghiêng đầu xem hắn, không có, Sử Tuấn Dân phải bị bắn chết, việc này ngươi đã biết đi. Ôn Như Quy gật đầu, trên mặt biểu tình không có một tia dao động, biết, Kiến Nghĩa nói cho ta, ngươi không cần lo lắng, bọn họ về sau sẽ không lại đến quấy rầy ngươi. Kỳ thật hắn không có nói cho nàng, Sử Tuấn Dân lần này có thể nhanh như vậy bị hình phạt cùng bắn chết, là hắn vận dụng Ôn gia nhân mạch. Chờ Sử Tuấn Dân một bị bắn chết, Sử gia đoàn người liền sẽ rời đi kinh thị, về sau rốt cuộc kiêu ngạo không đứng dậy. Đồng Tuyết Lục xem hắn nói lời này thời điểm đối Sử Tuấn Dân không có một chút thương hại, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chúng ta không nói hắn, chạy nhanh đi nhà ăn đi. Nghe hắn miêu tả, kia tiểu Nam Hải đã thật lâu không xuất hiện, này ý nghĩa tình huống của hắn ở một chút chuyển biến tốt đẹp lên. Đây là cái tin tức tốt. Đời này có nàng bảo hộ hắn, nhất định sẽ không làm hắn đi lên đời trước lộ. Hai người đi vào nhà ăn, cùng nhà ăn sư phó mua mấy thứ nguyên liệu nấu ăn. Đồng Tuyết Lục động tác nhanh nhẹn, cho hắn làm muối tiêu xương sườn cùng cá hầm cải chua. Nhà ăn sư phó từ lần trước kiến thức quá nàng trù nghệ, liền vẫn luôn rất muốn cùng nàng lãnh giáo trù nghệ vấn đề, lần này khó được nhìn đến nàng lại đây, lập tức đem các loại vấn đề đảo cây đậu ném qua tới. Ôn Như Quy trong lòng dâng lên một tia không thoải mái, rất muốn mở miệng làm nhà ăn sư phó đi ra ngoài. Nhưng hắn từ nhỏ giáo dưỡng làm hắn sẽ không làm như vậy, càng sẽ không giáp mặt để cho người khác năng kham, đành phải vẫn luôn dùng ánh mắt nhìn nhà ăn sư phó. Nhà ăn sư phó nhận thấy được hắn ánh mắt sao? Đương nhiên. Kia nhà ăn sư phó chuẩn bị rời đi không lo bóng đèn sao? Đừng nghĩ, này viên nhất lượng bóng đèn hắn hôm nay đương định rồi. Nhà ăn sư phó cũng tuổi trẻ quá, đương nhiên minh bạch Ôn Như Quy tưởng cùng chính mình đối tượng một chỗ trong lòng, chỉ là cơ hội khó được a, hắn muốn nhìn một chút Đồng Tuyết Lục như thế nào làm cá hầm cải chua. Vì thế nhà ăn sư phó làm bộ cái gì cũng đều không hiểu, đỉnh Ôn Như Quy nóng rực ánh mắt ở phòng bếp giữ lại. Đồng Tuyết Lục kỹ thuật sắt rau nhanh nhẹn, nhanh chóng mổ cá, lại đem thịt cá phiến thành lớn nhỏ đều lát thịt. Nhà ăn sư phó khen ngợi liên tục, Đồng đồng chí, này cá phiến như vậy mỏng, đợi chút hạ nồi sẽ không phải sao. Đồng Tuyết Lục lắc đầu, sẽ không, cái này cùng hạ nồi hỏa hậu cùng thời gian có quan hệ, quá sớm cùng quá muộn hạ nồi đều có khả năng sẽ thoái, còn có cá phiến thực dễ dàng thục, cho nên muốn tính kế hảo thời gian, một thục phải lập tức vớt lên. Nhà ăn sư phó chạy nhanh đem bí quyết ghi nhớ trong lòng, Đồng đồng chí thật là thiện lương lại hào phóng, người bình thường khẳng định không muốn đem nấu cơm bí quyết nói cho người khác. Đồng Tuyết Lục cười nói, này cũng không tính cái gì bí quyết. Kỳ thật này thật đúng là không tính cái gì bí quyết, huống chi nhà ăn sư phó người thực hảo, không chỉ có đem nguyên liệu nấu ăn bán cho bọn họ, lại còn có chủ động nhường ra phòng bếp làm nàng nấu nướng. Xem tại đây phân nhân tình thượng, đối phương tưởng trộm nhiều ít sư đều không có vấn đề. Nói nàng đem tỏi cùng hành cắt thành mạng, lại đem củ cải trắng cắt thành độ dày nhất trí lắc cắt, xem đến nhà ăn sư phó trợn mắt há hốc mồm. Đối với nàng xó hai cái ngon cái. Đồng Tuyết Lục đem lánh du hạ nồi, chờ nồi nóng lên, hành gừng tỏi hoa cùng ớt ớt cay cùng nhau đi xuống làm thơm chảo, mùi hương bay lên, nháy mắt đem ở đây mọi người muốn ăn đều câu lên. Chờ đỏ rực canh đế một xôi chảo, Đồng Tuyết Lục đem cá phiến hạ nồi, chờ cá phiến biến đổi sắc đánh cuốn liền lập tức vớt lên. Đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn thịnh đến trong buồn, lại rải lên hoa tiêu mặt cùng nhện du, chỉ nghe tư một tiếng. Cá phiến phảng phất bị mạ lên một tầng du quang. Hương khí nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng bếp. Đồng Tuyết Lục giải lên hành thái, một chậu cá hầm cải chua liền làm tốt. Nhà ăn sư phó nuốt nước miếng, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm cá hầm cải chua, thật sự quá thơm, ta phía trước cách làm cùng ngươi không sai biệt lắm, nhưng mùi hương lăng là không có ngươi hương, không biết là cái gì duyên cớ. Đồng Tuyết Lục, hẳn là vẫn là hỏa hậu vấn đề, hỏa hậu đối nấu ăn thập phần mấu chốt. Kém một phút một giây đều sẽ dẫn tới hương vị có rất lớn khác nhau. Nhà ăn sư phó lại lần nữa thụ giáo gật gật đầu, quay đầu lại ta thử lại. Nói xong hắn lại lần nữa đem ánh mắt dừng ở cá hầm cải chua mặt trên, đối Ôn Như Quy nói, nghe như vậy hương, ăn lên hẳn là sẽ càng hương đi. Ôn Như Quy nghe được nhà ăn sư phó nói sao? Đương nhiên, Ôn Như Quy tính toán làm nhà ăn sư phó cùng nhau ăn cá hầm cải chua sao? Đừng nghĩ. Lúc này đây hắn tính toán giả câm vờ điếc đương cái ác nhân. Đây chính là hắn vị hôn thê cho hắn làm, nam nhân khác đừng nghĩ ăn một ngụm, nếu là có thể, hắn liền mùi hương đều không nghĩ làm cho bọn họ ngửi được. Chiếm hữu dục chính là như vậy cường. Chờ Đồng Tuyết Lục đem đồ ăn đều làm tốt, nhà ăn cũng tới rồi ăn cơm chiều thời gian. Căn cứ người vừa đi tiến nhà ăn, lập tức ngửi được một cổ câu nhân mùi hương ập vào trước mặt. Thơm quá hương vị. Lâm sư phó. Hôm nay làm cái gì đồ ăn, như thế nào như vậy hương? Nhà ăn sư phó bĩu môi nói, ăn cái gì không phải viết ở bên ngoài bản tử thượng sao? Chính mình xem, bất quá ta nhưng nói cho ngươi, như vậy hương mùi hương là Ôn nghiên cứu viên vị hôn thê làm cá hầm cải chua. Đến nỗi muốn ăn. Ha ha, nằm mơ đi. Nhà ăn sư phó sở dĩ nói cho đại gia này mùi hương là Đồng Tuyết Lục làm được đồ ăn, là muốn cho đại gia cùng hắn giống nhau nghe được đến ăn không đến. Tổng không thể hắn một người chịu tội đi. Quả nhiên, nghe được nhà ăn sư phó nói, mọi người kêu thảm liên tục. Ta cùng Như Quy rất quen thuộc, các ngươi nói ta qua đi cùng hắn muốn một chút, hắn hẳn là sẽ cho đi. ta xem có điểm hiểm. Ôn Như Quy xử đối tượng phía trước, hắn đối căn cứ đồng sự thập phần hào phóng, có đôi khi được đến khen thưởng xoay người liền sẽ đưa cho so với hắn có yêu cầu người. Nhưng từ hắn nói đối tượng lúc sau, hắn cả người liền thay đổi. Trở nên keo kiệt bủn xịn, còn thích gắn mảnh. Ôn Như Quy đối tượng thường xuyên sẽ gửi qua bưu điện ăn ngon đồ vật lại đây căn cứ, nhưng hắn trước nay không phân cho những người khác ăn qua, đừng nói bọn họ, ngay cả cùng hắn xưng huynh gọi đệ Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân hai người đều không có phân đến một chút ít. Cho nên lúc này tưởng từ trong tay hắn phân đến đồ ăn. Khó, khó như lên trời. Ôn Như Quy tự nhiên nghe được chung quanh nghị luận thành, hắn làm bộ cái gì cũng chưa nghe được, cấp Đồng Tuyết Lục gắp thịt cá sau liền từng ngụm ăn lên. Cá hầm cải chua lại ma lại cay, cay đến thập phần đã quyển. Thịt cá hoạt nộn tiên hương, trắng non ngon miệng, vào miệng là tan. Ôn Như Quy cảm thấy lần này cá hầm cải chua so với phía trước vài lần ăn đến còn muốn ăn ngon. Đồng Tuyết Lục xem hắn ăn đến cái mũi hơi hơi đổ mồ hôi, khỏe miệng câu lấy, ăn ngon sao? Ăn ngon, ngươi làm đều ăn ngon. Ôn Như Quy lại cho nàng gấp hai chiếc đũa xương sườn, ngươi cũng ăn nhiều một chút. Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân hai người cầm chậu cơm từ bên ngoài đi vào nhà ăn, liếc mắt một cái liền nhìn đến Ôn Như Quy cùng Đồng Tuyết Lục hai người dịu dàng thắm thiết mà đang nói chuyện. Nay không phải trọng điểm là trước mặt hắn phóng mỹ thực, thật xa liền câu đến người bụng đói kêu vang. Chu Diễm một bên tiến lên một bên nói, Như Quy giá hỏa này thật là quá tặc, có mỹ thực cư nhiên đều không cùng chúng ta nói. Hoàng Khải Dân lại không theo sau, trực tiếp đi cửa sổ đánh một phần thịt. Chu Diễm, Như Quy, các ngươi ở ăn cơm. Ôn Như Quy nhìn hắn một cái, gắp một khối xương sườn bỏ vào trong miệng, ân, ngươi không thấy được sao? Chu Diễm bị nghẹn một chút, hắn đương nhiên thấy được, lúc này hắn chẳng lẽ không nên mời hắn ngồi xuống cùng nhau ăn sao? Nhưng Ôn Như Quy giống như không thấy hiểu hắn ám chỉ, túi đầu lột một ngụm cơm, lại gắp một khối thịt cá ăn đến đặc biệt hương. Chu Diễm tức giận đến mặt đều đỏ. Nói cái gì hảo huynh đệ, đều là lửa quỷ. Đồng Tuyết Lục nhìn đến hai người hấu trĩ bộ dáng nhịn không được muốn cười. Nếu là đổi lại ngày thường, nàng khẳng định sẽ mở miệng mời Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân cùng nhau ngồi xuống ăn, chỉ là hôm nay nàng tưởng sủng Ôn Như Quy một lần. Hắn tưởng độc chiếm, nàng khiến cho nàng độc chiếm. Bởi vậy chỉ có thể ủy khuất Chu Diễm bọn họ. Chu Diễm ở bọn họ trước mặt đứng một hồi lâu, hương khí hít vào đi không ít, nhưng nửa khối thịt cũng chưa ăn đến. Thảm hại hơn chính là... Chờ hắn đi cửa sổ nhà ăn thịt đều bán đi. Liền rất khí. Ăn xong cơm chiều, Ôn Như Quy nói, đi thôi, ta cùng căn cứ mượn xe đưa người trở về. Đồng Tuyết Lục ngửa đầu, chớp chớp mắt nói, đêm nay ta không quay về, ta tưởng lưu tại căn cứ. Cùng ngươi cùng nhau ngủ. Ôn Như Quy. Chương 127-127 ly trà xanh. Ôn Như Quy mặt lập tức liền thiêu đốt lên, hầu kết lăn vài hạ cũng chưa phát ra âm thanh tới. Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân hai người cầm hộp cơm đang muốn đi rửa sạch, đi tới vừa lúc gặp được Ôn Như Quy hồng đến lấy máu mặt, không khỏi hồ nghi mà nhìn hắn. Chu Diễm nhớ tới vừa rồi hắn keo kiệt bủn xỉn không cho chính mình ăn thịt liền sinh khí, cố ý lớn tiếng nói, Như Quy ngươi này mặt là chuyện như thế nào? Sao hồng đến cùng đít khỉ giống nhau? Hoàng Khải Dân cũng đi theo cười nói, nên không phải là luyến tiếc đồng chí đi. Đồng Tuyết Lục khỏe môi hơi cong. Ngày mai là chủ nhật không dùng tới khóa, ta tưởng lưu tại căn cứ cấp Như Quy làm bữa sáng cùng cơm trưa, cho nên hỏi hắn có thuận tiện hay không lưu tại căn cứ. Ôn Như Quy vội vàng gật đầu, phương tiện, ta hiện tại liền đi xin ký túc xá. Cùng nhau ngủ sự tình hắn tưởng cũng không dám tưởng, nhưng tưởng tượng đến nàng đêm nay sẽ lưu tại căn cứ, ngày mai lại có thể nhìn thấy nàng, khoe miệng độ cung như thế nào cũng áp không đi xuống. Chu Diễm, Hoàng Khải Dân. Bọn họ hai người vốn dĩ tưởng dễ cận Ôn Như Quy, lại không nghĩ trái lại bị uy cầu lương. Bọn họ tuy rằng đều kết hôn, nhưng cho tới bây giờ không hưởng thụ quá Như Quy loại này đãi ngộ. Liền rất hâm mộ ghen tị hận. Mặc kệ ăn một miệng toan tranh Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân, Ôn Như Quy mang theo Đồng Tuyết Lục đi xin đăng ký dừng chân. Căn cứ ký túc xá có dư thừa phòng trống, Đồng Tuyết Lục là tiêu tư lệnh cháu gái, lại là Ôn Như Quy vị hôn thê. Loại này thân phận tự nhiên đủ tư cách lưu tại căn cứ. Căn cứ có rất nhiều quan trọng nghiên cứu thành quả cùng văn kiện ở bên này, vì bảo đảm an toàn, cũng không phải mỗi người thân thích đều có thể ngủ lại. Đăng ký xong sau, hai người từ văn phòng ra tới không có hồi ký túc xá, mà là ở căn cứ tản bộ tiêu thực. Ôn Như Quy trong đầu qua lại nhộn nhạo nàng vừa rồi câu kia tưởng cùng ngươi cùng nhau ngủ nói, cảm giác tim đập mau đến cơ hồ vô pháp khống chế. Bất quá vì nàng danh dự suy nghĩ, hắn chỉ có thể cự tuyệt, đêm nay ngươi liền ngủ ta phòng, ta đi đăng ký ký túc xá ngủ. Hắn phòng cái gì đều có, không ký túc xá ngày thường không ai trụ, trừ bỏ một chiếc giường cái gì đều không có, hơn nữa kia đầu ký túc xá không ai trụ, hắn không yên tâm. Đồng Tuyết Lục gật đầu, hảo. Xem nàng ứng hảo, hắn trong lòng nhịn không được dâng lên một tia mất mát, nếu là lúc này không ở căn cứ thật tốt, nếu là bọn họ đã kết hôn thật tốt. Ai ngờ ngay sau đó liền nghe Đồng Tuyết Lục nghiêng đầu nói, buổi tối chờ đại gia ngủ, ngươi liền lặng lẽ lại đây ta phòng, ta có đại bảo bối phải cho ngươi xem. Đại bảo bối. Ôn Như Quy tâm đông một tiếng, bị dưới chân cục đá một vướng, thiếu chút nữa té ngã ra cái đại xấu. Đồng Tuyết Lục vội vàng giữ chặt cánh tay hắn, hài hước nói, liền kích động như vậy a? Không có. Còn nói không có, ngươi mặt đều hồng thành đi khỉ. Ôn Như Quy không được tự nhiên đến hận không thể đảo cái động đem chính mình giấu đi, đôi mắt căn bản không dám cùng nàng đối diện, không thể hiện tại liền cho ta xem sao. Đồng Tuyết Lục lắc đầu, đều nói là đại bà bối, đương nhiên không thể ở bên ngoài, hơn nữa, ta chỉ cho ngươi một người xem nga. Ôn Như Quy mặt đỏ đến cơ hồ có thể ở mặt trên chiên trứng gà, trong đầu hoàn toàn khống chế không được hiện lên các loại làm người mặt đỏ tim đập thiết tưởng. Đại bà bối, chỉ cho hắn một người xem. Hắn thật sự không có biện pháp không hiểu sai. Đồng Tuyết Lục nghiêng đầu xem vẻ mặt của hắn, liền biết hắn suy nghĩ cái gì, khoe miệng nhịn không được hướng lên trên dơ lên tới. Bọn họ đi vào căn cứ vườn rau, bên trong loại rất nhiều rau dưa hành xanh biết thúy. Ở vườn rau phía tây góc vô dụng tới trồng rau, mà là loại không ít hoa. Trăm hoa đua nở, ong mật ở bùi hoa bay tới bay lui, con bướm nhẹ nhàng khởi vũ, chạng vạng hạ gió thổi tới, mùi hoa tràn ngập. Đồng Tuyết Lục chỉ vào một bó màu trắng hoa hỏi, này đó là trang viện trưởng loại. Ôn Như Quy gật đầu, đúng vậy, này đó hoa đều là trang viện trưởng cùng hắn phu nhân cùng nhau loại. Lần trước hắn không trải qua viện trưởng đồng ý liền cùng Chu Diễm hai người hái được hoa đi lấy lòng chính mình đối tượng, khi trở về hắn mua điểm tâm làm bồi thường, không nghĩ viện trưởng không sinh khí, lại đưa ra muốn chạy nhanh đem quan hệ hữu nghị sự tình để thượng nhật trình. Đồng Tuyết Lục vừa lúc nghĩ đến quan hệ hữu nghị sự, cười nói, lần trước cùng ngươi để sự tình, có người báo danh tham gia sao? Có, độc thân đồng chí đều đi báo danh, tư liệu còn ở sửa sang lại giữa, muốn tuần sau mới có thể cho ngươi. Mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu vào nàng trên má, giống như nhiễm phấn mặt, xem đến hắn tim đập thình thịch. Bên hai là từ từ thổi qua tiếng gió, hợp lại hắn tiếng tim đập, đều mau phân không rõ cái gì là tiếng gió, cái gì lại là hắn tiếng tim đập. Đột nhiên hắn giơ tay chỉ vào một chậu mới nảy mầm không lâu thực vật nói, cái này là ta loại, chờ nở hoa rồi, ta cho ngươi đưa qua đi. Nàng thích hoa, ngày đó ở trường học hắn liền quyết định trở về thân thủ cho nàng loại một chậu hoa. Đồng Tuyết Lục theo hắn chỉ phương hướng xem qua đi, đôi mắt sáng ngời, đây là cái gì hoa? Màu trắng hoa sơn trà. Ôn Như Quy thần sắc xấu hổ liễm, đôi mắt nhìn nàng, ngươi thích sao? Đồng Tuyết Lục môi đỏ gợi lên tới. Nhón mũi chân ở trên mặt hắn hôn một cái, thích, đây là khen thưởng ngươi. Bị nàng hôn qua địa phương tô tông ngứa, Ôn Như Quy theo bản năng rỗi tay sờ sờ, đáy mắt đựng đầy ý cười. Hai người ở vườn rau đi dạo một hồi, bóng đêm dần dần tràn ngập xuống dưới, vườn rau muỗi cũng nhiều lên, hai người đành phải trở về. Trở lại ký túc xá, Ôn Như Quy đi sửa sang lại phòng chống ký túc xá, Đồng Tuyết Lục tưởng cùng nhau hỗ trợ, nhưng Ôn Như Quy không làm nàng động thủ. Bọn họ hai người ở bên nhau khi, trừ bỏ nấu cơm, mặt khác sự tình đều là Ôn Như Quy bao. Chu Diễm tham dự thực nghiệm đột nhiên bị cho biết có tân phát hiện, hắn chạy nhanh ra cửa, lúc gần đi đem chìa khóa cấp Ôn Như Quy, nói hắn có thể ở chính mình ký túc xá. Ôn Như Quy cầm hắn đưa qua chìa khóa, hầu kết lăn lộn một chút, cảm ơn. Chu Diễm vô vô bờ vai của hắn, cảm ơn liền không cần, ngày mai ngươi đối tượng làm bữa sáng phân ta một phần là được. Nói xong hắn vội vã đi rồi. Ôn Như Quy nhéo chìa khóa, trong lòng cảm thấy này phân giao dịch thực có lời. Bóng đêm buông xuống, trong trời đêm rắc một loan trăng non, bên ngoài truyền đến không biết tên côn trùng kêu vang thanh. Bóng đêm mê người. Ôn Như Quy đứng lên, đáy mắt mang theo lưu luyến không rời nói, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, ta đi qua. Đồng Tuyết Lục nghiêng đầu xem hắn, ngươi đi tắm rửa, quay đầu lại chờ mọi người đều ngủ trầm, ngươi lại qua đây, ta cho ngươi xem đại bảo bối. Bá một tiếng, Ôn Như Quy mặt bắt đầu tăng nhiệt độ. Không thể hiện tại xem sao. Đồng Tuyết Lục nghiêm trang mà lắc đầu, không được, đại bảo bối cần thiết buổi tối mới có thể xem. Ôn Như Quy đi ra ký túc xá khi, bước chân là bay. Chờ đến 10 giờ chung, mặt khác ký túc xá người đều tắt đèn ngủ, chung quanh một mảnh yên lặng. Ôn Như Quy giống như làm tặc giống nhau, rón ra rón rén từ Chu Diễm ký túc xá đi ra, tả hữu nhìn thoáng qua, bảo đảm không ai sau mới đi đến cách vách ký túc xá, ở trên cửa nhẹ nhàng gõ một chút. Thực màn chập đã bị mở ra, hắn động tác nhanh chóng lóe đi vào. Đồng Tuyết Lục một giây tiến vào nhân vật sắm vai, sắc mặt nghiêm túc, nhẹ giọng quát, ngươi này nha hoàn thật đủ gan lớn, lần trước bỏ ra giường chăn người bắt lấy, không nghĩ tới ngươi không tư ăn năn, lần này còn tới bỏ giường. Ôn Như Quy tuy rằng có thể đuổi kịp nàng ý nghĩ, nhưng nơi nào phong đến khai, mặt đỏ hứng nói, ta không phải lại đây bỏ giường, ta là lại đây xem đại bảo bối. Một mở miệng liền phải xem đại bảo bối, thật không biết xấu hổ. Đồng Tuyết Lục bị hắn ngốc lăng bộ dáng cười đến không được, vai dựa vào trên người hắn cười đến bụng đều đau. Ôn Như Quy đỡ nàng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Đồng Tuyết Lục đột nhiên thỏng quân vượt trong bao lấy ra hai cái đầu gỗ. Đầu gỗ bị điêu khắc thành hai người ngẫu nhiên, một nam một nữ, nam giống Ôn Như Quy, nữ rất giống Đồng Tuyết Lục. Ôn Như Quy ánh mắt sáng lên, đây là từ nơi nào làm ra. Đồng Tuyết Lục ở hắn bên người ngồi xuống, cười nói, ta có cái bằng hữu kêu Tưởng Bạch Hủy, nàng ông ngoại là tay nghề người, ta cầm chúng ta ảnh chụp làm nàng ông ngoại hỗ trợ điêu khắc. Ôn Như Quy yêu thích không buông tay, điêu khắc đến sinh động như thật, rất đẹp. Ta đây tặng cho ngươi, ngươi rồi gỗ đặt ở ta bên này, tốt không? Ôn Như Quy vui mừng khôn xiết, đem giống nàng rối gỗ chộp trong tay, đem giống chính mình rối gỗ còn trở về, đúng rồi, ngươi nói đại bảo bối đâu? Đồng Tuyết Lục chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội bộ dáng, đây là đại bảo bối, bằng không ngươi cho rằng ta phải cho ngươi nhìn cái gì? Ôn Như Quy, nếu đây là đại bảo bối, kia vì cái gì muốn nói không thể để cho người khác nhìn đến, còn muốn nửa đêm mới có thể xem. Đồng Tuyết Lục nghẹn cười, đột nhiên che miệng nói, ngươi nên sẽ không nghĩ đến cái gì lưu manh địa phương đi thôi. Ôn Như Quy, hắn đúng vậy. Đồng Tuyết Lục chỉ vào hắn lên ăn nói, ngươi đầu óc chẳng lẽ không nên trang vật lý sao? Hiện tại từng ngày lão tưởng lưu manh đồ vật, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy thẹn với ngươi ân sư sao? Ôn Như Quy xấu hổ đến nhĩ tiêm đỏ. Thực xin lỗi. Đồng Tuyết Lục ngón tay ở hắn lòng bàn tay câu hạ, kéo đuôi dài âm, cho nên ngươi phía trước cho rằng ta phải cho ngươi nhìn cái gì đại bảo bối. Ôn Như Quy buông xuống đầu, mặt cơ hồ bốc cháy lên, thật lâu sau cũng chưa hé răng. Đồng Tuyết Lục ở trong lòng tấm tắc hai tiếng, đột nhiên bỏ lên trên giường nằm xuống, còn sợ sợ chính mình bên cạnh vị trí nói, ngươi mau lên đây, chúng ta dựa vào nói một lát lời nói. Ôn Như Quy tưởng nói như vậy ngồi cũng có thể nói chuyện, nhưng hắn thật sự chịu không nổi có thể cùng nàng thân cận dụ hoặc, đem rối gỗ phóng tới trên bàn liền bỏ lên trên giường đi. Đồng Tuyết Lục cấp hai người đắp lên chăn đơn, đầu dựa vào hắn trên vai nói, đúng rồi, ngươi chừng nào thì phát hiện chính mình đối ta có cảm giác. Chóp mũi đánh tới mùi hoa ngọt thanh, đó là thuộc về trên người nàng đặc có mùi hương. Ôn Như Quy trái tim điên cuồng nhảy lên, kỳ thật ta lần đầu tiên gặp ngươi, liền nhớ kỹ ngươi. Ngày đó buổi tối ánh trăng cũng là cái dạng này ấm áp, hắn trong đầu lập tức liền hiện lên nàng khuôn mặt, mỗi một chỗ đều như vậy rõ ràng. Đồng Tuyết Lục trong lòng vừa động, ngươi này không nhớ được người mặt tật xấu là khi nào bắt đầu. Là mọi người bộ dáng đều không nhớ được sao. Ôn Như Quy suy nghĩ một chút. Ta cũng nhớ không dậy nổi là khi nào bắt đầu, chỉ nhớ rõ có ký ức bắt đầu liền không nhớ được những người khác bộ dáng, nam nhân còn hảo một chút, nữ nhân mặt rất khó nhớ kỹ. Đồng Tuyết Lục tay chợt siết chặt, nàng hoài nghi Ôn Như Quy cũng không phải trời sinh mặt manh, mà là bị Trình Tú Vân ngược đãi sau mới sinh ra tâm lý tật xấu. Đặc biệt là hắn không muốn nhớ kỹ nữ nhân mặt, nàng cảm thấy đó là hắn ở bảo hộ chính mình, cố tình quên nữ tính mặt. Trái tim nơi đó giống như bị người hung hăng khắp một chút, lại rầm rạp đau lên. Bất quá vì không bị hắn phát hiện, nàng thực mau rời đi đề tài. Hai người thân mình rửa gần thân mình nói đã lâu nói, không mang theo một tia dục niệm, lại làm lẫn nhau cảm thấy tâm linh càng thêm đến gần rồi. Không sai biệt lắm 12 giờ, Ôn Như Quy ngự khí mang theo không tha nói, đã khuya, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, ta liền ở phòng bên cạnh, ngươi có chuyện gì kêu ta là được. Ai ngờ Đồng Tuyết Lục nghe được hắn nói, nhíu mày làm ra sợ hãi bộ dáng, ca ca, ngươi không cần đi, ta một người ngủ sợ hãi. Này thanh ca ca mềm mại kiểu nhu, giống như một cọng lông vũ cào quá hắn đầu quả tim, làm hắn tâu ngứa đến không được, cố tình lại cào không đến. Ôn Như Quy hầu kết lăn lộn một chút, nếu không, ta ở chỗ này xem ngươi ngủ, chờ ngươi ngủ rồi ta lại trở về. Đồng Tuyết Lục chu môi đỏ lắc đầu, không tốt, nếu là ta nửa đêm tỉnh lại nhìn không tới ngươi, ta sẽ thực sợ hãi. Ôn Như Quy liếm môi, ta đây ở ghế trên ngồi, suốt đêm thủ ngươi. Đồng Tuyết Lục đối thượng hắn vô cùng chân thành ánh mắt, trong lòng rung quá một trận dòng nước ấm, ngươi ngày mai còn muốn đi làm đâu, nếu không, ngươi đêm nay liền ngủ ở nơi này. Ôn Như Quy tâm bang bang thằng nhảy, nàng lời nói phảng phất có ma lực, mê hoặc hắn muốn làm chuyện xấu, nhưng hắn vẫn là thực khắc chế đến lắc đầu, không tốt, chúng ta còn không có kết hôn, như vậy đối với ngươi không tốt. Này đại ngốc, hắn như thế nào liền tốt như vậy đâu. Đồng Tuyết Lục cái mùi hế ẩm, ôm cánh tay hắn chơi xấu nói, không được, dù sao đêm nay ngươi phải ở chỗ này bồi ta, chúng ta đã đính hôn, ngủ một cái giường thượng có quan hệ gì. Ôn Như Quy trong lòng thiên nhân giao chiến, có cái tiểu nhân nhi nói, như vậy khó được cơ hội ngươi cư nhiên phải đi, ngươi có phải hay không nam nhân? Ngươi có phải hay không không được a? Một cái khác tiểu nhân nhi đem đầu riêu đến cùng trống bỏi giống nhau, không ổn không ổn, như vậy sẽ tổn hại nàng danh dự, ngươi cần thiết khắc chế chính ngươi. Một phút sau, Ôn Như Quy nằm ở trên giường, cảm thấy chính mình thật là thực lưu manh. Đồng Tuyết Lục không lại đầu hắn, ngáp một cái nói, ngủ đi, ngày mai lên ta cho ngươi làm bữa sáng. Ôn Như Quy nhìn nàng, thanh âm mang theo ti khàn khàn, ân. Đồng Tuyết Lục nhắm mắt lại, thực mau hơi thở liền vững vàng xuống dưới. Chờ nàng ngủ rồi, Ôn Như Quy tim đập mới chậm rãi khôi phục bình thường. Ôn Như Quy còn tưởng rằng đêm nay chính mình khẳng định sẽ hưng phấn đến ngủ không được, nhưng dần dần, hắn mí mắt dính ở bên nhau, cuối cùng nhịn không được chìm vào mộng đẹp. Chờ bên thai truyền đến vững vàng tiếng hít thở, Đồng Tuyết Lục lúc này mới chậm rãi mở to mắt. Lọt vào trong tầm mắt là hắn anh tuấn mặt, hắn trường mật cong vút lông mi nhắm, giống như hai thanh cây quạt nhỏ, phấn hồng cánh môi nhấp thành một cái tuyến, ngủ bộ dáng đẹp đến không được. Còn thức ngoan. Đồng Tuyết Lục không chạm vào hắn, cũng không làm ra thanh, mà là nhìn chằm chằm vào hắn xem. Nàng đêm nay cố ý lưu lại, tự nhiên không phải muốn làm chuyện xấu, căn cứ cũng không phải là làm chuyện xấu địa phương. Nàng trăm phương nghìn kế cùng hắn ngủ một phòng, chính là muốn biết hắn buổi tối có thể hay không có cái gì khác thường hành vi. Nàng trước kia xem điện ảnh, có chút tinh thần phân liệt người nửa đêm sẽ đột nhiên tỉnh lại hoạt động, kỳ quái chính là, bọn họ tỉnh lại sau căn bản không nhớ rõ việc này. Nàng tưởng xác nhận Ôn Như Quy bệnh tình rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng. Thời gian từ từ trôi qua, duy trì một động tác bất động làm nàng thân mình bắt đầu lên men, nàng nhịn không được giật giật thân mình. Nay vừa động, Ôn Như Quy phảng phất có điều phát hiện giống nhau, mày nhẹ nhàng túc một chút, sợ tới mức Đồng Tuyết Lục chạy nhanh ngừng thở, cũng không dám nữa lộn xộn. Cũng may Ôn Như Quy cũng không có tỉnh lại, càng may mắn chính là, thẳng đến thiên tờ mở sáng hắn đều vẫn luôn ngủ thật sự hương, cũng không có lên mộng du hoặc là làm quỷ dị sự tình. Thời gian vừa đến 6 giờ, Ôn Như Quy trường mật lông mi giật mình, Đồng Tuyết Lục vội vàng nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Ngay sau đó Ôn Như Quy mở to mắt, đối thượng nàng trắng non rảo hảo khuôn mặt, ngẩn ra một chút, ngay sau đó tim đập lại lần nữa điên cuồng nhảy lên lên. Hắn cư nhiên ngủ rồi. Ôn Như Quy cảm thấy thực không thể tưởng tượng, hai người lần đầu tiên ngủ ở trên một cái giường, như vậy ngàn tái khó được cơ hội hắn như thế nào liền ngủ rồi. Hắn hẳn là một buổi tối nhìn chằm chằm nàng mặt xem mới đúng, hiện tại trời đã sáng, hắn cần thiết chạy nhanh hồi Chu Diễm ký túc xá, bằng không chờ mặt khác ký túc xá người lên nhìn đến liền không hảo. Hắn trong lòng nhịn không được dâng lên một cổ ảo não. Nhìn trong chốc lát hắn vẫn là cưỡng chế chính mình bò lên giường tới. Động tác uyển chuyển nhẹ nhàng xuống giường, phải về thân khi, hắn động tác dừng một chút, đột nhiên phủ thấp hèn đi. Hắn ấm áp cánh môi ở trên mặt nàng nhẹ nhàng ấn một chút, sau đó giống chuyện xấu, nhị tiêm cùng mặt đều hồng thấu. Phanh nhẹ nhàng một tiếng. Chờ cửa vừa đóng lại, Đồng Tuyết Lục lúc này mới một lần nữa mở to mắt. Một buổi tối không ngủ, nàng đôi mắt khô khốc khó chịu đến không được, bởi vì duy trì một cái tư thế, khắp người cũng dâng lên một cổ đau nhức. Nhưng lúc này nàng trong lòng rất vui sướng. Ôn Như Quy bệnh tình trước mắt xem ra cũng không tính nghiêm trọng, không có mất ngủ không có mộng du, không có phân liệt thành một nhân cách khác nửa đêm lên làm việc. Thật sự là quá tốt. Kế tiếp nhật tử chỉ cần không kích thích hắn, bệnh tâm thần phân liệt loại này bệnh là có thể chậm rãi chuyển biến tốt đẹp lên. Đồng Tuyết Lục không tiếng động nở nụ cười, cái mũi hế ẩm. Nàng vốn dĩ tưởng mị lập tức liền lên cấp Ôn Như Quy làm bữa sáng, nhưng chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại bên ngoài ánh sáng đại lượng. Đồng Tuyết Lục ngồi dậy, giơ tay nhìn nhìn đồng hồ, mặt trên biểu hiện 12 giờ. Nàng ảo não mà gãi gãi tóc, đang muốn rời giường, môn khấu liền xuyên tới chìa khóa mở cửa thanh âm. Môn bị mở ra, Ôn Như Quy bước chân dài đi vào tới, ngươi tỉnh. Đồng Tuyết Lục lông mi chớp động hai hạ, ngươi buổi sáng như thế nào không đánh thức ta. Ôn Như Quy ánh mắt dừng ở nàng loạn đến cùng ổ gà giống nhau đầu tóc thượng, đáy mắt hiện lên một mặt ý cười, ta xem ngươi ngủ thật sự trầm liền không kêu ngươi. Nói xong hắn lấy lược lại đây, Đồng Tuyết Lục thấy thế tưởng tiếp nhận trong tay hắn lược. Lại nghe hắn nói, ta giúp ngươi sơ, được không? Đối thượng hắn ôn nhu ánh mắt, Đồng Tuyết Lục tự nhiên không có biện pháp cự tuyệt, ngoan ngoan xoay người sang chỗ khác làm hắn cho chính mình trải đầu. Ôn Như Quy động tác thực mềm nhẹ, phảng phất sợ hãi sẽ làm đau nàng giống nhau. Đồng Tuyết Lục, ngươi tối hôm qua ngủ ngon sao? Ôn Như Quy mặt tướng đỏ, ân, ta không có xảo đến ngươi đi. Hắn ngày thường sẽ cả đêm làm ác mộng, tối hôm qua lại một đêm đến hừng đông. Đồng Tuyết Lục mắt hạnh chớp chớp, ngươi tối hôm qua nói mớ. Ôn Như Quy tâm lột bột một tiếng, thực xin lỗi. Trách không được nàng buổi sáng khởi không tới, nguyên lai là bị hắn cấp xảo tới rồi. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết ngươi tối hôm qua nói cái gì? Nói cái gì? Ngươi nói ngươi tưởng đối ta chơi lưu manh. Nhìn hắn hồng hồng mặt, Đồng Tuyết Lục nhịn không được cười ra tới. Ôn Như Quy thế mới biết chính mình lại bị nàng cấp chơi. Bởi vì thời gian không kịp, Đồng Tuyết Lục chưa cho Ôn Như Quy làm cơm trưa. Hai người đi vào nhà ăn, có người trước tiên giúp bọn hắn đánh hảo đồ ăn. Cho bọn hắn ăn cơm người không phải người khác, đúng là đám kia người đàn ông độc thân. Lúc này bọn họ xếp thành hai hàng, mặt đỏ hồng, đem trong đó một người nam nhân đẩy ra. Bị đẩy ra nam nhân gãi gãi đầu nói, đồng chí ngươi hảo, chúng ta là Ôn Như Quy đồng sự, hoan nghênh ngươi tới căn cứ làm khách, đây là chúng ta thỉnh ngươi ăn, nho nhỏ ý tứ không thành kính ý. Nghe được mặt sau lời nói, Đồng Tuyết Lục thiếu chút nữa không cười ra tới, này như thế nào không biết xấu hổ, ta đem tiền cùng phiếu gạo cho các ngươi đi. Nam nhân vội vàng xua tay. Không cần, chúng ta thì ngươi, chính là chúng ta đều tìm không thấy tức phụ, về sau liền làm ơn ngươi. Nói xong đoàn người chiều nàng thật sâu không lưng. Đồng Tuyết Lục, Alexander. Đoàn người không lưng sau dơ chân chạy, không lưu lại đường bóng đèn. Xem ra cái này bà mối nàng không nghĩ giờ cũng thích đáng. Ôn Như Quy rất muốn tự mình tái nàng hồi nội thành, chỉ là hắn công tác rất bận, ăn xong cơm chưa sau, Đồng Tuyết Lục liền chính mình nhờ xe hồi nội thành. Bởi vì xác nhận Ôn Như Quy bệnh tình, Sử Tuấn Dân lại bị bắn chết, Đồng Tuyết Lục trong lòng buông xuống đại thạch đầu, hồi trường học sau đem tâm tư toàn bộ thả lại học tập. Tiền Thái Hân di chứng nghiêm trọng, theo sau nhà nàng người tới trường học giúp nàng xử lý tạm nghỉ học thủ tục, làm nàng ở nhà tĩnh dưỡng. Mọi người thực đồng tình nàng, nàng xuất viện sau lại đi nhìn nàng một lần. Tiền Thái Hân tựa hồ nhớ tới cái gì, nhìn đến Đồng Tuyết Lục thời điểm cảm xúc một lần trở nên thực kích động. Chỉ là nàng nhớ không nổi cụ thể sự tình. Đồng Tuyết Lục cảm thấy có chút không thể hiểu được, nhưng làm cho Tiền Thái Hân người nhà, nàng cũng không thể hỏi rõ. Tham gia sân khấu kịch ít người Tiền Thái Hân cùng Cao Mẫn, hai người nhân vật xuất diễn đều không ít, đặc biệt là Hỷ Nhi nhân vật lời kịch rất nhiều. Hệ lão sư thương lượng lúc sau từ bỏ cái này tiết mục, khoảng cách tiệc tối mừng người mới không đến một tuần, hiện tại một lần nữa tập luyện không còn kịp rồi. Cuối cùng an bài Đồng Tuyết Lục cùng lớp trưởng Thi Chân Như đi làm tiếng Anh thơ ca đọc diễn cảm. Cùng sân khấu kịch so sánh với, cái này tiết mục nhàm chán lại không xuất sắc, cuối cùng không có thể đi vào tiền tăm danh, hệ lãnh đạo rất là tiếc hận cảm thán một thời gian. Gia Cao Mẫn cùng Sử Tuấn Dân sự tình sau, trường học cố ý khai mấy cái chương trình học, trọng điểm khai thông học sinh mặt trái cảm xúc. Bọn học sinh cũng bị Cao Mẫn cùng Sử Tuấn Dân hai người thảm kịch cấp dọa tới rồi. Liền tính ngẫu nhiên có cọ sắt cùng mâu thuẫn, mọi người đều đương trường nói khai, miễn cho mâu thuẫn càng tích càng nhiều, cuối cùng gây thành bi kịch. Vườn trường bầu không khí lập tức hài hòa không ít. Thời tiết từng ngày nhiệt lên. Ở nóng bức tháng 7 đã đến khi, người trong nước nên đón đệ nhị giới thi đại học. Thi đại học phía trước, sinh viên đã khảo xong rồi cuối kỳ khảo, Đồng Tuyết Lục thành tích lại lần nữa ở hệ bên trong xếp hạng đệ nhất. Nghỉ phía trước nàng bị hệ chủ nhiệm gọi vào văn phòng đi. Hệ chủ nhiệm vừa thấy đến nàng liền lộ ra hòa ái tươi cười, đồng đồng học, ngươi thành tích phi thường ưu tú, trải qua mở họp lúc sau, cái này nghỉ hè chúng ta tưởng đề cử ngươi đến Bộ Ngoại giao đi thực tập. Kế tiếp 3 năm nữa ngươi nếu là có thể tiếp tục bảo trì cái này thành tích, chờ ngươi một tốt nghiệp, chúng ta sẽ an bài ngươi tiến vào Bộ Ngoại giao đi. Đồng Tuyết Lục khẩu ngữ, văn bản tiếng Anh chờ thành tích đều thập phần ưu tú, hơn nữa tính cách dứt khoát lưu loát, làm việc thập phần có quyết đoán, là cái quan ngoại giao hạt giống tốt. Giống như vậy học sinh, từ đại ngay từ đầu liền sẽ đề cử đi Bộ Ngoại giao thực tập, tiến hành trọng điểm bồi dưỡng. Hệ chủ nhiệm cho rằng nàng nghe thấy cái này tin tức khẳng định sẽ mừng rỡ như điên, ai ngờ Đồng Tuyết Lục nói, cảm ơn chủ nhiệm thưởng thức, nhưng ta đã quy hoạch hảo ta tương lai. Ta đã đem toàn bộ năm nhất chương trình học đều tự học xong, cái này nghỉ hè ta tính toán bắt đầu tự học đại nhị chương trình học, học kỳ sau cuối kỳ khi ta sẽ hướng trường học đưa ra nhảy lớp xin. Hệ chủ nhiệm ngẩn ra một chút, nhảy lớp. Đồng đồng học không khỏi quá nóng nội. Học tập ngôn ngữ không có lối tắt, ta kiến nghị ngươi vẫn là làm đến nơi đến chốn, làm từng bước tới tương đối hảo, tương lai đi Bộ Ngoại giao, mới có thể dùng vững chắc tri thức vì quốc gia phục vụ. Đồng Tuyết Lục xin lỗi nói, chủ nhiệm, ta ý tứ là, ta tốt nghiệp sau không tính toán đi Bộ Ngoại giao. Hệ chủ nhiệm dừng lại, vậy ngươi tính toán đi làm cái gì? Đồng Tuyết Lục bậy bạ nói, khả năng làm lao sư đi. Hệ chủ nhiệm mày nhíu chặt đi lên, đương lão sư như thế nào có thể cùng Bộ Ngoại giao so đâu? Đi Bộ Ngoại giao, ngươi về sau sẽ có xuất sắc tương lai, nhưng phát triển không gian cũng thập phần đại. Ngươi nếu không trở về cùng người nhà ngươi thương lượng lại làm quyết định. Hệ chủ nhiệm tận tình khuyên bảo tưởng khuyên lại Đồng Tuyết Lục, nhưng Đồng Tuyết Lục lại lần nữa cự tuyệt. Thực xin lỗi chủ nhiệm, ta trước nay không nghĩ tới đi Bộ Ngoại giao, ta cảm thấy làm bất luận cái gì ngành sản xuất, năng lực là một cái phương diện, nhưng càng quan trọng là hứng thú. Nếu một người đối giống nhau sự tình hoặc là công tác không có hứng thú nói, kia hắn là rất khó đi lâu dài. Nói đến này nàng dừng một chút. Mà ta đối ngoại giao sự nghiệp không có hứng thú, cho nên chỉ có thể xin miễn chủ nhiệm thưởng thức. Hệ chủ nhiệm một cái đầu hai cái đại, không nghĩ như vậy một nhân tài sói mòn, làm cuối cùng dãy rua, liền tính ngươi muốn làm lão sư, cũng không cần phải gấp gáp nhảy lớp, đem tri thức vững chắc mới là quan trọng nhất. Đồng Tuyết Lục trên mặt đột nhiên lộ ra một mặt xấu hổ liễm thần sắc, ta nhảy lớp là có nguyên nhân. Hệ chủ nhiệm vội vàng truy vấn nói, cái gì nguyên nhân? Đồng Tuyết Lục, ta tưởng sớm một chút tốt nghiệp cùng ta vị hôn phu kết hôn. Hệ chủ nhiệm khỏe miệng hung hăng run rẩy một chút. Hệ chủ nhiệm cảm giác thế giới quan của mình bị chấn động. Hắn lại khuyên bảo vừa lật, nói kết hôn đi theo Bộ Ngoại giao không xung đột, nhưng Đồng Tuyết Lục vẫn là kiên quyết cự tuyệt. Cuối cùng hệ chủ nhiệm chỉ có thể tiếc hận phóng nàng đi. Kết hôn bất quá là lấy cơ mà thôi, nàng sớm làm tốt quy hoạch, nàng mục tiêu đến nơi đến chốn là làm buôn bán. Đến nỗi Bộ Ngoại giao, kia không phải nàng đồ ăn. Nghỉ hè tới, bọn nhỏ rốt cuộc không cần đi đi học. Ôn lão gia tử tuy rằng thực thích hài tử, nhưng vẫn là bị ồn ào đến sọ não đau. Nghỉ không đến 3 ngày, Đồng Tuyết Lục liền phát hiện không thích hợp địa phương. Ôn lão gia tử trí nhớ suy yếu thật sự lợi hại, thượng một giây mới vừa cùng nàng nói qua nói, quay đầu liền quên mất. Đồng Tuyết Lục lo lắng hắn có ăn rơi mẹ ép bệnh, cũng chính là lao nhân si ngốc chứng, chạy nhanh dẫn hắn đi bệnh viện làm kiểm tra. Chỉ là này niên đại y học trình độ thập phần hữu hạn, bác sĩ cũng vô pháp xác định, chỉ nói làm hắn nhiều làm một ít rèn luyện đầu óc sự tình. Sau khi trở về Đồng Tuyết Lục cho hắn làm ra hai cái hạch đào, làm hắn mỗi ngày ở trong tay chuyển chơi, lại cưỡng bách hắn mỗi ngày buổi sáng cùng tông thúc lên cùng nhau làm vận động. Chứ bỏ cái này, nàng còn chính mình làm một bộ bài, làm hắn cùng ra ra đám người có thể cùng nhau chơi. Hôm nay, bốn cái lao đầu nhi ở bên nhau chơi bài. Tiêu Tư Lệnh thiếu chút nữa quần cục đều phát ra đi, một khuôn mặt âm trầm thật sự. Ôn lão gia tử khoe khoang đến râu run lên, lão cũ kỹ, ngươi thật là quá vô dụng. Tiêu Tư Lệnh tức giận đến mặt đỏ bừng, đang muốn rôi trở về, đúng lúc này Đồng Gia Tín đột nhiên không biết sống chết nói, ra ra, cho ta một mao tiền mua đường ăn. Tiêu Tư Lệnh đương trường ném nổi, chơi bài khi không thể cùng người đòi tiền, chính là ngươi cùng ta đòi tiền ta mới có thể thua. Bầu trời rớt xuống một cái nổi. Đồng Gia Tín kêu hoan, ra ra, ngươi phía trước liền vẫn luôn thua, cùng ta chuyện gì? Tiêu Tư Lệnh trừng mắt, ngươi vừa rồi đứng ở ta mặt sau, là ngươi cho ta mang đến vận đen, bằng không ta khẳng định sẽ không thua. Đồng Gia Tín. Chương 128-128 ly trà xanh. Nhìn đến Đồng Gia Tín vẻ mặt đậu nga hoan bộ dáng, Đồng Tuyết Lục thiếu chút nữa không nhịn cười phun. Thật không nghĩ tới Gia Gia cũng có như vậy chơi xấu một mặt. Thời tiết quá nhiệt, nàng cho đại gia làm một ít giải nhiệt đồ ăn, dùng đậu xanh làm thành bánh đậu xanh, lại nấu bí đao bo bo xương sườn canh. Bí đao là ở trong sân chính mình loại, mọc thập phần hảo, nhiều đến ăn không hết. Chứ bỏ nấu canh, còn có thể làm thành bí đao điều, bí đao ra rửa sạch sẽ phơi khô còn có thể làm thành trung dược pha trà uống, có giải nhiệt lợi tiểu tác dụng. Đồng Tuyết Lục không thích ăn bí đao điều, cảm thấy quá ngọt, nhưng đối cái này niên đại hài tử tới nói, chỉ cần là ngọt đồ vật bọn họ đều thích. Gần nhất Tiêu Miên Miên bắt đầu thay răng, ngày hôm qua lại rớt viên răng cửa, Đồng Gia Tín cái này không đáng tin cậy ca ca luôn lấy cái này rêu cận nàng, tiểu đoàn tử khổ sở đến không được. Bất quá lúc này nhìn đến coi ăn, nàng lập tức miệng nhỏ một liệt, lộ ra một ngụm thiếu nha tươi cười, thật là lại manh lại khôi hài. Mấy huynh muội dinh dưỡng đuổi kịp, vóc dáng so giống nhau hài tử nhảy đến cao, làn da trắng non sạch sẽ, hoàn mỹ triển áp cùng tuổi hài tử. Tiêu Tư Lệnh ngày thường ra cửa liền thích khoe ra mấy cái cháu trai cháu gái. Chờ mấy cái lão gia tử chơi xong bài, Đồng Tuyết Lục đem nấu tốt bí đao bo bo xương sườn canh đoan đến phòng khách làm đại gia uống. Bí đao bo bo xương sườn canh tươi mát ngon miệng, vừa lúc thích hợp mùa hè như vậy nóng bức thời tiết uống, mọi người liền uống lên hai chén mới đỉnh miệng. Đồng Tuyết Lục đem cự tuyệt hệ chủ nhiệm tưởng đề cử nàng đi bộ ngoại giao sự tình nói ra. Ngụy Quốc Chí nghe xong không khỏi vẻ mặt tiếc hận, đi bộ ngoại giao hảo a, Tuyết Lục ngươi không hề suy xét suy xét. Đồng Tuyết Lục lắc đầu, ta chí không ở này. Ngụy Quốc Chí còn tưởng khuyên bảo, lại bị Thẩm Uyển Dung cấp kéo một chút tay, lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn lúc này mới ngượng ngùng nhắm lại miệng. Tiêu Tư Lệnh đem trong tay chén buông, nhìn nàng nói, ngươi từ trước đến nay là cái có chủ kiến hài tử, ngươi nếu đã nghĩ kỹ rồi, vậy dựa theo suy nghĩ của ngươi đi làm, Gia Gia duy trì ngươi. Đồng Tuyết Lục khỏe miệng câu lên, cảm ơn Gia Gia. Nàng kỳ thật rất sợ hãi Gia Gia sẽ gia nhập khuyên bảo đội ngũ, sự nghiệp không có đắt rẻ sang hèn chi phân, chỉ có thích cùng không thích. Đi bộ ngoại giao áp lực rất lớn, nàng cũng không muốn sống đến như vậy mệt. Lại nói đương quan ngoại giao đều cần thiết ra ngoại quốc thường trú, cơ bản có một nửa trở lên chức nghiệp kiếp sống đều sẽ ở nước ngoài vượt qua. Chờ tư lịch ngao đủ rồi mới có thể trở lại quốc gia bộ ngoại giao đảm nhiệm quan trọng cương vị, này liền ý nghĩa nàng cần thiết cùng người nhà, còn có Ôn Như Quy tách ra. Mà Ôn Như Quy thân phận cùng công tác chú định hắn không có khả năng xuất ngoại. Bởi vậy vô luận từ tính cách, yêu thích, vẫn là chưa bao giờ tới phát triển tới xem, nàng đánh ngay từ đầu liền không muốn chạy làm chính trị lộ tuyến, càng không muốn làm quan ngoại giao. Ôn lão gia tử xem Tiêu Tư Lệnh được đến Đồng Tuyết Lục cảm tạ, vội vàng biểu đạt ý nghĩ của chính mình, Tuyết Lục, Gia Gia cũng duy trì ngươi, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó. Lấy bọn họ Ôn gia của cải, chẳng sợ nàng tốt nghiệp sau không nghĩ công tác, bọn họ Ôn gia cũng nuôi nổi. Hung chi hắn cũng không nghĩ Đồng Tuyết Lục chạy tới nước ngoài, muốn thật như vậy, hắn về sau cũng đừng muốn ăn đến nàng làm mỹ thực. Đồng Tuyết Lục, cảm ơn Ôn Gia Gia, có các ngươi duy trì, về sau vô luận làm cái gì, ta đều sẽ rất có tự tin. Ôn lão gia tử tức khắc vui vẻ đến râu run lên run lên. Tiêu Tư Lệnh không quen nhìn hắn khoe khoang bộ dáng, hừ một tiếng, Tuyết Lục kêu ngươi Ôn Gia Gia, không phải Gia Gia, ngươi cái người bảo thủ đừng luôn tưởng thay thế được ta. Ôn lão gia tử không sinh khí, ngược lại cười đến càng khoe khoang. Về sau Tuyết Lục cùng Như Quy kết hôn sẽ đổi giọng gọi ông nội của ta, đến lúc đó ngươi nhưng không được toan chết. Tiêu Tư Lệnh. Đồng Tuyết Lục vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người tuổi thêm lên đều hơn trăm, còn mỗi ngày cùng hài tử giống nhau cãi nhau. Bên này hòa thuận vui vẻ, lúc này Sử Gia lại nháo phiên thiên. Sử Tuấn Dân bị bắn chết sau, Sử Nhị Ca cùng Sử Nhị Tẩu hai phu thê giống như đồng thời già rồi mười mấy tuổi, bởi vì Sử Nhị lao gia tử đã qua đời. Sử Nhị Ca không có biện pháp ở kinh thị ở lâu, không thấy được nhi tử thi thể hắn liền cùng Trình Tú Vân song song hồi Tân Thị đi. Sử Nhị Tẩu một người liệm nhi tử thi thể, bởi vì đầu năm nay giao thông không có phương tiện, không có biện pháp đem thi thể mang về Tân Thị, nàng chỉ có thể đem nhi tử táng ở kinh thị bên này mộ địa. Chờ trở lại Tân Thị, Sử Nhị Tẩu liền ngáo khai, nàng không cùng phía trước như vậy vung tay đánh nhau, bất quá nàng mục đích thực minh xác, ly hôn. Sử nhị ca phía trước cho rằng nàng nói nhất thời khí lời nói, không nghĩ tới nàng là tới thật sự. A Lan ngươi làm gì vậy? Đều một đống tuổi ly cái gì hôn, chuyến ra đi chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Sử nhị tẩu lạnh lùng nhìn hắn, mất mặt. Ta nhi tử bị bắn chết ta cũng chưa cảm thấy mất mặt, ta cùng ngươi ly hôn tính cái gì mất mặt. Thật ứng câu kia chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm cách ngôn, từ Sử Tuấn Dân bị bắn chết sự tình truyền ra đi sau, nàng kiến thức các loại nhân tình ấm lãnh. Đại gia trốn tránh bọn họ liền không nói, thảm hại hơn chính là nàng cùng trượng phu, cùng với con thứ hai bị đơn vị cấp khuyên lui. Nhưng Sử Tu Năng cùng Trình Tú Vân kia hai cái tiện tra lại một chút sự tình đều không có. Cái này làm cho nàng như thế nào không hận. Bất quá nàng không nghĩ lại cùng Trình Tú Vân háo đi xuống, nàng cũng không nghĩ báo thù, bọn họ xử ra ái như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn, nàng chỉ nghĩ ly hôn một lần nữa bắt đầu. Sử nhị ca nghe được nàng nhắc tới nhi tử bị bắn chết sự tình, tức khắc lại đau lòng lại nan kham, chính là bởi vì Tuấn Dân không còn nữa, chúng ta toàn gia mới phải hảo hảo sinh hoạt, đem sức lực xử đến cùng đi, chúng ta nếu là ly hôn. Chuyển ra đi ngươi làm hai cái tiểu nhân làm sao bây giờ? Trình Tú Vân là bị kêu lên tới khuyên nói, lúc này xem Sử nhị ca liên tiếp nhìn về phía chính mình, nàng không mở miệng không được, nhị tẩu. Không nghĩ nàng vừa mới mở miệng, Sử nhị tẩu liền chỉ vào nàng chửi ầm lên nói, tiện nhân ngươi câm miệng cho ta, ngươi còn dám lắm miệng một câu, ta đánh đến ngươi đi không ra cái này môn. Nếu không phải nàng còn có một cái nhi tử cùng một cái nữ nhi, nàng khẳng định muốn cùng Trình Tú Vân hai vợ chồng đồng quy vu tận. Trình Tú Vân đối thượng nàng hung ác nham hiểm ánh mắt, chỉ cảm thấy bị kéo chọc ra đầu đau xót, cũng không dám nữa mở miệng. Lần trước nàng ở kinh thị ga tàu hỏa bị Sử nhị tẩu cấp đánh thật sự thảm, trên mặt thượng miệng vết thương hiện tại hảo, nhưng chọc rớt đầu tóc một chốc một lát không có biện pháp trứng lên, thật là tức chết nàng. Sử nhị tẩu lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, quay đầu nói, ngươi nếu là thật vì hai cái tiểu nhân suy nghĩ liền càng hẳn là cùng ta ly hôn, chờ ly hôn sau hai đứa nhỏ cùng ta họ, như vậy bọn họ còn có thể là người. Có cái bị bắn chết thân ca ca, hai đứa nhỏ về sau ở trường học cùng đơn vị đều sẽ bị cười nhạo, lại còn có chưa chắc có thể tìm được công tác. Nếu ly hôn sửa lại họ, dọn đi địa phương khác sau bọn họ là có thể một lần nữa bắt đầu, chỉ cần bọn họ từ bỏ báo thù. Ôn ra bên kia hẳn là cũng sẽ buông tha bọn họ. Nàng đã mất đi một cái nhi tử, nàng không nghĩ còn như vậy đi xuống. Sử nhị ca mặt trầm xuống, cái gì? Ngươi muốn cho hai đứa nhỏ cùng ngươi họ? Ta không đồng ý. Sử nhị tẩu hư lạnh một tiếng, ta đời này làm được nhất sai sự tình chính là mắt bị mù coi trọng ngươi như vậy cái ích kỷ nam nhân. Ở ngươi trong mắt chỉ có các ngươi Sử gia, chưa bao giờ quản ta cùng hài tử sinh tử. Ta đã sai rồi nhiều năm như vậy, không thể lại sai đi xuống, hôn chúng ta cần thiết ly, đến nỗi hai đứa nhỏ là tưởng lưu lại vẫn là theo ta đi, liền từ chính bọn họ làm chủ đi. Sử nhị ca còn tưởng phản đối, liền nghe Sử nhị tẩu nói, nếu ngươi kiên quyết không cùng ta ly hôn cũng không quan hệ, quay đầu lại ta một lọ nông dược độc chết các ngươi Sử ra mọi người, đại gia cùng nhau xuống địa ngục. Sử nhị ca. Trình Tú Vân. Sử Tu Năng chịu không nổi. Nhị ca, nhị tẩu đã điên rồi, nếu nàng tưởng ly hôn, vậy ngươi liền ly hôn đi. Lại không ly hôn, liền nàng hiện tại này điên khùng bộ dáng, nói không chừng ngày nào đó liền thật sự độc chết bọn họ. Sử nhị ca cũng sợ, hắn đi trong phòng đem hai đứa nhỏ kêu ra tới, hỏi bọn họ ý kiến. Bọn họ con thứ hai Sử Tuấn Quân nói, ta đương nhiên muốn lưu tại Sử gia, ta ca bị chết như vậy thảm, ta cần thiết vì hắn báo thù. Nghe được Sử Tuấn Quân nói, Sử ra đám người thập phần an ủi. Tiểu nữ nhi Sử Bích Xuân lại ở ầm ừ hơn nửa ngày sau, cuối cùng lựa chọn cùng nàng mẹ Sử nhị tẩu đi. Sử Tuấn Quân tức giận đến mặt đỏ bừng, dùng xem phản đồ ánh mắt nhìn nàng, tiểu muội, loại này thời điểm ngươi không khuyên mẹ không cần ly hôn, ngươi còn tưởng sửa họ cùng nàng đi, đầu của ngươi chẳng lẽ cũng bị môn gắp sao? Sử Bích Xuân vốn đang có chút do dự, lúc này bị như vậy một mắng ngược lại kiên định ý tưởng. Ta cùng mẹ nó đầu góc đều thực hảo, có vấn đề chính là các ngươi, nhìn xem đại ca kết cục, nhìn xem Sử gia, chẳng lẽ còn không thể cho các ngươi thức tỉnh sao? Kỳ thật Sử gia người không phải không thức tỉnh, mà là chìm nghỉm tư bản quá lớn, bọn họ đã bị Ôn gia làm đến hai bàn tay trắng, lúc này từ bỏ bọn họ là ở không cam lòng. Hai điều mạng người, phía trước bọn họ đều là ở không cam lòng. phía trước nếu nói còn có khả năng giải hòa, hiện tại là hoàn toàn không có khả năng. Đây là huyết hải thâm thủ. Sử nhị tẩu vốn dĩ tưởng đem hai đứa nhỏ cùng nhau mang đi, nhưng tiểu nhi tử tính cách từ nhỏ táo bạo xúc động, phía trước liền rất hận Ôn gia, hiện tại nhìn đến hắn đại ca đã chết, hắn khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Sử nhị tẩu trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ, lôi kéo con thứ hai tay nói, Tuấn Quân, ngươi cùng mẹ đi thôi, không cần lại tưởng cái gì báo thủ không báo thủ. Nhưng nàng lời nói còn không có nói xong, tay đã bị Sử Tuấn Quân cấp ném ra, mẹ, ta không thể không cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám cùng ta ba ly hôn, đi ra cái này ra môn sau ngươi liền không hề là ta mẹ, chờ ngươi già rồi đã chết ta cũng sẽ không xem ngươi liếc mắt một cái. Sử nhị tẩu chỉ cảm thấy trái tim bị con thứ hai hung hăng thọc một đao, các ngươi Sử gia đều là một đám kẻ điên, Tiểu Xuân, ngươi cùng mẹ đi thôi, chúng ta cách bọn họ rất xa. Cuối cùng Sử nhị tẩu vẫn là cùng Sử nhị ca ly hôn, mang theo nữ nhi đi tỉnh ngoài đầu phục thân thích, còn đem nữ nhi họ đổi thành cùng chính mình họ. Sử gia tam huynh đệ mặt ngoài tuy rằng không có trở mặt thành thù, nhưng quan hệ đã sớm không có trước kia như vậy kiên cố. Càng muốn mệnh chính là, Sử nhị ca cùng Sử Tuấn Quân hai phụ tử thất nghiệp, hiện tại hoàn toàn dựa Sử Tu Năng một nhà dưỡng. Sử Tu Năng cùng Trình Tú Vân hai người ở kết hôn sau thứ 15 năm mới sinh một cái nữ nhi, hai người nữ nhi năm nay mới 7 tuổi, mới vừa học tiểu học năm 2. Hai người tiền lương dưỡng một cái nữ nhi dư giả, cần phải nhiều dưỡng hai cái người trưởng thành, liền có chút trứng chọi đá. Nếu đối phương có điểm cảm ơn bộ dáng còn hảo, nhưng một cái mỗi ngày chỉ biết thở ngắn than dài, một cái cùng đại gia giống nhau ngồi chờ ăn, trong nhà liền nước tương cái chai đổ đều sẽ không đỡ một chút. Càng quá mức chính là, hai người quần áo cư nhiên đều làm Trình Tú Vân tẩy. Trình Tú Vân thập phần bất mãn. Nhìn từ từ biến thô đôi tay, nàng muốn cho Sử nhị ca hai phụ tử chính mình nấu cơm cùng giặt quần áo, bọn họ mỗi tháng liền lấy điểm sinh hoạt phí cho bọn hắn dùng. Ai ngờ Sử Tuấn Quân tính cách tuy rằng xúc động, nhưng người không nốc, đương trường liền phản bác nàng kiến nghị, Trình Tú Vân còn tưởng lại khuyên bảo, hắn liền ngay tại chỗ một câu ngươi hại chúng ta Sử gia, hại chết ta đại ca, đây là ngươi thiếu chúng ta, đem Trình Tú Vân tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Nhật tử liền ở như vậy gà bay chó sủa chung vượt qua, hai nhà người quan hệ càng ngày càng kém. Tuy rằng tạm thời còn không có trở mặt, nhưng cũng là chuyện sớm hay muộn. Hôm nay là Khương Đan Hồng sinh nhật, nàng thỉnh quen biết bằng hữu đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm. Đồng Tuyết Lục vừa nghe nàng mời đại gia đi tiệm cơm quốc doanh, trong lòng liền biết nàng muốn làm gì. Quả nhiên cơm ăn đến một nửa, Khương Đan Hồng mặt đỏ hồng nói, cùng đại gia giới thiệu một chút, vị này chính là ta đối tượng Đặng đồng chí. Đặng giám đốc giơ lên trong tay cái ly đối mọi người nói, tên của ta kêu Đặng Hồng, đại gia về sau kêu ta A Hồng là được, dị vãng đa tạ đại gia chiếu cố Đan Hồng, ta ở chỗ này lấy trà thay rượu cảm tạ đại gia. Nói xong hắn uống một hơi cạn sạch. Đặng giám đốc nữ nhi Đặng Tiểu Gia ngoan ngoãn ngồi ở Khương Đan Hồng bên người, nhỏ giọng hỏi, Đan Hồng lão sư, ngươi cùng ba ba xử đối tượng, ta về sau có phải hay không liền phải đổi giọng gọi mụ mụ ngươi? Khương Đan Hồng mặt đỏ đến cùng hồng quả táo, không phải, ngươi về sau vẫn là kêu ta lão sư. Phương Tĩnh Viện thò qua đầu tới, trêu đùa, Tiểu Gia, ta nói cho ngươi, muốn kết hôn lúc sau mới có thể đổi giọng gọi mụ mụ, cho nên ngươi nếu là muốn kêu Đan Hồng tỷ làm mụ mụ, liền phải chạy nhanh thúc giục bọn họ kết hôn. Đặng Tiểu Gia nghiêng đầu, mắt to trước hỏi, Đan Hồng lão sư, vậy ngươi khi nào cùng ta ba ba kết hôn, ta muốn kêu mụ mụ ngươi. Khương Đan Hồng mặt đỏ đến cơ hồ có thể ở mặt trên chiên trứng gà, trong lòng lại so với ăn mật còn ngọt, giận xen vào việc người khác Phương Tĩnh Viện liếc mắt một cái nói, liền ngươi lắm miệng, ngươi như vậy tưởng kết hôn, quay đầu lại ta cùng mẹ nói, làm nàng nhiều cho ngươi giới thiệu đối tượng. Lúc này đây đến phiên Phương Tĩnh Viện mặt đỏ, đừng đừng, Đan Hồng tỷ ngươi ngàn vạn đừng làm như vậy, ta biết sai rồi, là ta lắm miệng. Khương Đan Hồng nói, ta có thể không nói, bất quá ngươi tuổi cũng không ít, chẳng lẽ thật không nói chuyện đối tượng sao? Phương Tĩnh Viện gãi gãi cái mũi, đôi mắt ánh mắt mơ hồ lên, cũng không phải không nghĩ nói lạc, chỉ là không gặp được thích hợp. Khương Đan Hồng thập phần nhiệt tâm, ngươi muốn tìm cái dạng gì, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, quay đầu lại ta cùng Tuyết Lục cho ngươi lưu ý một chút. Phương Tĩnh Viện. Đồng Tuyết Lục phụt một tiếng bật cười, Đan Hồng tỷ, ngươi nếu là thật dám cho nàng giới thiệu đối tượng, quay đầu lại có người liền phải tìm ngươi liều mạng. Phương Tĩnh Viện mặt càng đỏ hơn, sốt ruột nhìn Đồng Tuyết Lục, ngươi nhưng đừng nói bậy, ta cùng mắt nhỏ bát tự cũng chưa một phiết. Đồng Tuyết Lục nhún nhún vai, ta lại chưa nói là ai, ngươi xem ngươi liền không đánh đã khai. Phương Tĩnh Viện. Khương Đan Hồng tò mò, nhưng nhiều người như vậy không có phương tiện hỏi chuyện. Chờ cơm nước xong sau, nhiều hơn một cái Tiêu Huyền thì, bốn người rời đi chiến trường đi Khương Đan Hồng trong nhà, một bên ăn điểm tâm một bên nói tâm sự. Tiêu Huyền thi lần trước đáp ứng rồi Phác Kiến Nghĩa theo đuổi, hiện giờ hai người đã là đối tượng quan hệ. Tiêu Huyền thi bản nhân thập phần tiến tới, nàng tuy rằng lấy lớn tuổi đi tiểu học đọc sách, bất quá mới đã hơn một năm thời gian, nàng đã liền nhảy thật nhiều cấp, hiện giờ là sơ nhị học sinh. Đồng Tuyết Lục cầm lấy một khối đậu đỏ bánh cắn một ngụm hỏi, Đan Hồng tỷ, ngươi đừng trách ta lắm miệng, ngươi thật sự suy xét hảo sao. Đương người mẹ kế cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nghe được Đồng Tuyết Lục nói, Phương Tĩnh Viện cùng Tiêu Uẩn Thi hai người đồng thời gật đầu.